Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 600. Phản sư cách nói. Hiện tại Mộng Tinh Hòa Thượng xem như biết, vì cái gì sẽ tại phong giật trên thân cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt Phật khí, bởi vì cái này phong giật cũng là một tên Phật tu, mà lại cảnh giới 10 phần cao thâm, chỉ sợ đã muốn trở thành Bồ Tát. Xem ra là bần tăng mắt vụng về, kỳ thật tại vị thí chủ này cúi đầu đem tượng Phật quỳ gối thời điểm, ta đã cảm thấy kỳ quái, hiện tại rốt cuộc biết, chỉ sợ vị thí chủ này chính là một vị đại năng chuyển thế. Mộng Tinh Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, bất quá thoáng qua liền lộ ra một bộ hèn mọn thần sắc. Bất quá, cái này cùng ăn thịt uống rượu không quan hệ, các vị thí chủ, chúng ta đi vào đi. Mộng Tinh Hòa Thượng nói liền hướng phía quán rượu đi đến. Quán rượu tiểu nhị nhìn thấy Mộng Tinh Hòa Thượng, lập tức gương mặt nụ cười tiến lên đón nói. Mộng Tinh Đại Sư, lần này lại là đến uống rượu. Ha ha ha, cái kia là, mấy vị này chính là ta tân giáo bằng hữu, cho chúng ta tìm một gian tốt nhất nhã gian. Được rồi. Phong giật bốn người trợn tròn mắt. Rất rõ ràng cái này Mộng Tinh Hòa Thượng là thường xuyên đến nơi này, nếu không cũng sẽ không theo tiểu nhị quen như vậy, thật không biết cái thằng này là thế nào tu đến thân thể kim cương. Đi tới nhã gian, phong giật năm người ngồi xuống, rất nhanh, một bình lão tửu cùng một bàn thịt bò liền đưa đi lên, Mộng Tinh Hòa Thượng hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, đưa tay liền tóm lấy mấy khối thịt bò đưa đến trong miệng, đi theo cầm bầu rượu lên liền hung hăng mổ một ngụm. Thoải mái a, nhân sinh liền phải uống rượu ăn thịt, đó mới gọi nhân sinh, mỗi ngày đối tượng Phật niệm kinh, lấy miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Ta đi. Đây là hòa thượng sao? Cái này nha chính là một cái tên đần. Cái gì phá thịt, ta mới không ăn. Tiểu Mao thử Phong Thiên liếc nhìn thịt bò đảo, đi theo quay đầu đối Phong Giật nói rằng. Đại ca, giao long thịt còn gì nữa không? Lấy ra giải thèm một chút. Cây báng. Bầu rượu rơi đất Mộng Tinh Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu Mao thử, miệng thịt bò toàn bộ phun ra hỏi. Huyên đệ, hảo huyên đệ của ta, ngươi mới vừa nói là cái gì thịt? Giao long thịt. Tiểu Mao thử Phong Thiên con mắt một nghiêng. Ta có nói qua sao? Chưa nói qua. Hừ, bần tăng rõ ràng nghe thấy ngươi nói, đừng muốn chống chế. Mộng Tinh Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng lên, đi theo Phong Giật bốn người liền trợn tròn mắt, chỉ gặp Mộng Tinh Hòa Thượng trong nháy mắt liền quỳ gối tiểu Mao thử Phong Thiên trước mặt cầu khẩn nói. Gia, đại gia, bố thí một điểm giao long thịt cho bần tăng nếm thử đi, bần tăng còn chưa từng ăn qua giao long thịt là tư vị gì đâu. Tiết tháo, tiết tháo. Phong Giật lắc đầu, vung tay lên, một khối to bằng đầu nắm tay giao long thịt liền xuất hiện ở Mộng Tinh Hòa Thượng trước mặt. Mộng Tinh Hòa Thượng không nói hai lời, cầm lên liền ăn. Một cỗ linh khí nồng nặc cùng với một cỗ yêu lực từ Mộng Tinh nuốt đến trong bụng giao long trên thịt truyền ra, cái này khiến Mộng Tinh Hòa Thượng trực tiếp đánh một cái run rẩy, đi theo hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trong tay còn có một nửa giao long lỗ thịt. Diệu quá thay, diệu quá thay, không nghĩ tới cái này giao long thịt thế mà mỹ vị như vậy. Soạt. Mộng Tinh Hòa Thượng một tay trực tiếp đem trên bàn vật phẩm toàn bộ đều đẩy lên trên mặt đất, đi theo hướng về phía Phong Giật hỏi. Huyên đệ, có thịt đương nhiên phải có rượu, bố thí điểm cho bần tăng. Tiếng nói rơi xuống đất, một bầu rượu liền xuất hiện ở Mộng Tinh Hòa Thượng trước mặt, chính là Phong Giật từ Thái Hiểu Thiên Na nơi lấy được lão tửu. Mộng Tinh Hòa Thượng lập tức mổ một ngụm, miệng không ngừng mà đập đi lấy, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Xảo hứa, một nhóm năm người liền từ quán rượu rời đi thẳng đến chùa Thanh Lương, Phong Giật dùng một khối giao long thịt cùng một bầu rượu trực tiếp đón mua Mộng Tinh Hòa Thượng. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, một tòa núi lớn phía trên, liên miên bất tuyệt một tòa chùa miếu từ dưới núi một mực kéo dài đến đỉnh núi. Ngọn núi lớn này chừng mấy chục vạn trượng, phàm nhân có rất ít có thể tiến vào đỉnh núi, nhưng phàm là tiến vào đỉnh núi phàm nhân đều không ngoại lệ đều là có được dũng cảm túc trí, tâm trí kiên định người, cho nên dạng này người đều trở thành chùa Thanh Lương tăng nhân. Phật giới, phàm nhân chiếm đa số, bởi vì những này tu Phật người đều cần những phàm nhân này cầu nguyện mới có thể gia tăng tu vi, nhất là những nhân vật đại năng đó, tượng Phật càng là trải rộng toàn bộ Phật giới. Chùa Thanh Lương chỉ có thể coi là một cái cỡ nhỏ chùa miếu, dù là dạng này tiến vào chùa miếu người cũng là người ta tấp nập, phong giật chờ người cũng không có bay đi lên, mà là đi bộ hướng phía chùa Thanh Lương đỉnh đi đến. Mấy chục vạn trượng độ cao, lại cần hành tẩu khoảng cách đạt tới trăm vạn trượng, liền xem như dạng này, phong giật cũng tại ba ngày sau đó sáng sớm đi tới đỉnh núi, từ khi tiến vào chùa Thanh Lương. Phong giật liền có thể cảm giác được một cỗ Phật lực càng là đi lên, Phật lực càng là cường đại. Nếu như phong giật Phật lực đủ cường đại, vậy hắn hoàn toàn có thể đem tu vi lần nữa tăng lên, tối thiểu nhất cũng có thể đạt tới đạo thể để tam trọng cảnh giới. Cứ như vậy, chính là đạo nguyên cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như đạt đến đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, chỉ sợ chân tiên giới có thể chống lại phong giật người tuyệt đối không nhiều. Cho nên, đây là phong giật khi nhìn đến mộng tinh hòa thượng phía sau trong lòng dâng lên ý nghĩ, cái kia chính là nghiên cứu như thế nào mới có thể có được càng cường đại hơn Phật lực. Phong giật biết, Phật lực bình thường đều là từ vịnh đọc kinh văn đi lên, chỉ bất quá dạng này tăng lên Phật lực quá chậm, mà lại phong giật cảm thấy, những này trải qua văn rất có thể cũng là phân tầng lần, tỉ như nói từ Bồ Sa Na nơi lấy được trải qua văn vịnh đọc. Cùng từ Phật tổ nơi đó lấy được trải qua văn vịnh đọc, sinh ra Phật lực tuyệt đối không giống. Như vậy cũng tốt giống như một cái kim tự tháp, đứng kim tự tháp đỉnh người sẽ đạt được phía dưới tất cả mọi người cung phụng tầng thứ hai, tầng thứ ba thiếu chi, cho nên phong giật muốn có được trực tiếp trải qua văn, dạng này mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là phong giật một loại suy đoán, cụ thể như thế nào còn có đợi chứng thực. Phong giật hiện tại trong tay trải qua văn đều là Hàng Long cho hắn, tại lần trước mình đi diệt Vẫn Nhật Tông thời điểm, Hàng Long cũng không tại Vẫn Nhật Tông, đi hướng phong giật cũng không biết, phong giật muốn hỏi thăm một vài thứ căn bản không có người giảng giải, hiện tại rốt cuộc đi tới Phật giới, đương nhiên không thể rời đi. Đỉnh núi, một tòa chùa triền, nơi này chính là chùa Thanh Lương đỉnh phong nhất. Mà Mộng Tinh Hòa Thượng cũng chính là chùa Thanh Lương một vị tăng lữ. Theo Mộng Tinh nói, toàn bộ chùa Thanh Lương người mạnh nhất liền ba cái, một cái là chủ trì, một cái là trưởng lão, còn có một cái chính là hắn Mộng Tinh. Chủ trì chính là La Hán Hư Quả, trưởng lão đồng dạng là La Hán Hư Quả, nhưng là cảnh giới lại muốn hơi thấp một chút. Đang phong giật đi tới chùa triền trước cổng chính, chùa triền đại môn trực tiếp mở rộng, tựa như biết phong giật đến. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, chùa Thanh Lương cũng không phải là ngươi tìm kiếm căn nguyên chi địa, còn xin rời đi thôi. Phong giật đứng ngoài cửa lớn, còn không có tiến vào, trong tai liền truyền đến một tiếng Phật hiệu, đi theo chính là một cái lệnh đuổi khách. Đi vào quý địa, cái kia là để mắt các ngươi, huống chi ta đường tắt trăm vạn trượng, không có một tia bất kính chỗ, các ngươi ngay cả gặp cũng không thấy. Vừa muốn đem ta đuổi đi, các ngươi cho là các ngươi có thể làm được sao? Phong giật lập tức phóng xuất ra một cỗ cuồng bạo khí tức, cái kia kinh khủng thần thức lập tức khóa chặt trong phòng hai vị lão tăng. Giờ khắc này, hai vị lão tăng nguyên bản thiền định thân thể run lên bần bật, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mở mắt. Thiên đạo tu sĩ, không nghĩ tới thiên đạo tu sĩ lại có thể tiến vào Phật giới, xem ra ngươi là cùng ta Phật người hữu duyên. Vừa dạng này, không bằng bái nhập ta chùa Thanh Lương môn hạ, dốc lòng tu luyện. Hai vị lão tăng bên trong một vị, thiền âm trực tiếp đã rơi vào phong giật lỗ tai. Vậy liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không? Phong giật nói, một bước bước vào chùa triền bên trong, một cỗ mạnh mẽ Phật lực đập vào mặt, phong giật khịt mũi cười một tiếng, chỉ là hết sức xuất một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái kia mạnh mẽ Phật lực trong nháy mắt liền bị điểm sụt đổ ra. Người xuất ra, một thân ngang ngược khí tức, cứ như vậy còn muốn tu thành Bồ Tát chi thân, chỉ sợ ngươi đời này La Hán Hư Quả đã đến đầu. Phong Dật nói, đưa tay lần nữa nhấn một ngón tay, tại một chỉ này phía dưới, một đạo lực lượng mạnh mẽ thẳng đến thiền phòng mà đi, cái này nếu như bị có một chút, thiền phòng tuyệt đối sẽ âm vang sụp đổ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thí chủ không khỏi làm được có chút quá mức. Rốt cục, một vị khác lão tăng cũng không nhịn được xuất thủ, so với trước đó còn cường đại hơn, Phật lực ngưng tụ thành một bóng người, ngăn tại Phong Dật một chỉ này trước đó. Phong Dật cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn trở uy nghiêm của ta. Phong Dật một chỉ này lực lượng bỗng nhiên bộc phát gấp đôi, trực tiếp xuyên thấu hư ảnh, điểm vào thiền phòng phía trên. Oanh! Thiền phòng trực tiếp sụp đổ. Trong thiền phòng hai vị lão tăng, một người trong đó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng là tại Phong Dật một chỉ này phía dưới bị thương. Làm tổn thương ta chủ trì, há có thể tha cho ngươi. Một người khác, hét lớn một tiếng, trực tiếp tế ra một cây thiền trượng, hướng phía Phong Dật đầu đập. Phong Dật hời hợt, duỗi ra một chỉ điểm tại thiền trượng phía trên, thiền trượng trong nháy mắt sụp đổ, biến thành hư vô. Bản nhân tới đây chỉ là muốn xin vay kinh thư nhìn qua, nếu như hai vị đại sư khăng khăng như thế, đừng trách tiểu gia không khách khí, trực tiếp phá hủy ngươi chùa Thanh Lương. Phong Dật tiếng giống giận dữ trực tiếp đã rơi vào hai vị lão tăng lỗ tai, hai người mặt lộ vẻ kinh hãi, biết mình cũng không phải là Phong Dật đối thủ, nhưng là kinh thư há có thể mượn bên ngoài, huống chi người này vẫn là thiên đạo chi tu, càng không khả năng cho mượn Phong Dật. A-di-đà Phật, bần tăng biết không phải là thí chủ đối thủ, muốn chém giết muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, kinh thư chính là ta Phật môn trọng bảo, ngươi một cách thiên đạo tu sĩ muốn đi không dụng. Chùa Thanh Lương phương trưởng mở miệng trực tiếp quyết tuyệt Phong Dật yêu cầu, Phong Dật ánh mắt lạnh lẽo, một đạo hàn quang hiện lên, liền phải chém xuống lão tăng đầu lâu. Nhưng vào lúc này, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại lão tăng trước mặt, chính là cái kia ăn Phong Dật giao long thịt, uống Phong Dật từ địa cầu mang lão tiểu mộng tinh hòa thượng. Thí chủ trì chính là bần tăng sư phụ, nếu như thí chủ muốn giết sư phụ ta trước hết giết ta đi. Mộng tinh hòa thượng một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng hướng về phía Phong Dật hô, phương trưởng cùng trưởng lão nghe xong, liền biết mộng tinh hòa thượng cùng Phong Dật có giao tình. Hiện tại liền nhìn Phong Dật lựa chọn như thế nào. Mộng tinh hòa thượng, ngươi dẫn ta tới đây, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, lần này coi như xong, nhưng là ta muốn mượn kinh thư nhìn qua, sau 3 ngày nhất định hoàn trả thiên đạo chứng giám. Phong Dật trực tiếp khiêng ra thiên đạo, thế nhưng là thiên đạo ở trước mặt hắn là cái thá gì, Phong Dật chỉ là muốn gạt một cái hai vị kia lão hòa thượng, đem kinh thư lấy ra cho hắn xem xét mà thôi. A-di-đà Phật, thôi thôi, 3 ngày kinh thư trả lại. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 601. Lập địa thành Phật. Chùa Thanh Lương một chỗ chùa triền thiền phòng đã bị Phong Dật bày ra cấm chế, ở tại trước mặt đặt vào mấy chục vốn là trải qua văn, đại bộ phận Phong Dật tại Hàng Long nơi đó đều đã nghiên sửa qua, mà lúc này tại Phong Dật trước mặt còn có một tên hòa thượng, chính là đến đây đưa trải qua văn mộng tinh hòa thượng. Phong huyên, trải qua văn đều ở nơi này, biện pháp của ta hí, diễn thế nào? Diễn kịch. Nếu như bị cái kia hai cái lão tăng biết trước đó hết thảy đều là đồ đệ của mình mộng tinh hòa thượng xuất chủ ý lừa gạt hai người bọn họ, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Cũng không tệ lắm, đây là đáp ứng ngươi đồ vật. Phong Dật nói, ném ra một tiết ước chừng 10 cân dao long thịt cùng hai ấm lão tửu, mộng tinh hòa thượng mặt mũi tràn đầy kích động tiếp nhận, ngay tại Phong Dật nơi này bắt đầu ăn. Nguyên lai đây hết thảy đều là mộng tinh hòa thượng vì hai thứ đồ này thu mua, nếu là sư phụ của hắn biết, bọn hắn sư đồ ở giữa tình cảm chỉ có điểm ấy phân lượng lời nói, không biết sẽ không sẽ một trường đập chết mộng tinh hòa thượng. Mộng tinh hòa thượng đang ăn thịt uống rượu, Phong Dật thì cầm đã dậy chưa nhìn qua cơ bản trải qua văn bắt đầu nghiền ngẫm đọc, ước chừng qua 2 ngày, Phong Dật đem cái này 3 quyển trải qua văn nghiên cứu hoàn tất. Mặc dù không phải lý giải thấu triệt, nhưng cũng hiểu 7-8 phần. Còn lại một ngày thời gian, Phong Dật đem tất cả trải qua văn đều lần nữa nghiên cứu một bên về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì Phong Dật phát hiện chùa Thanh Lương hai vị này tăng nhân kinh thư, so với Hàng Long kinh thư chứa Phật khí hoàn toàn chính xác yếu nhược rất nhiều, bất quá nơi này kinh thư Phật khí so với Hàng Long kinh thư chứa Phật khí muốn chính tông rất nhiều, cái này có lẽ là bởi vì một cái tại chân tiên giới, một cái tại chính thức Phật giới nguyên nhân. Mặc dù còn không có hoàn toàn lý giải thấu triệt, nhưng là Phong Dật có thể bắt lấy loại này đã coi như là không tệ, đem kinh thư đều giao cho Mộng Tinh Hòa Thượng. Mộng Tinh Hòa Thượng lại hỏi: Phong huynh, chẳng lẽ ngươi tại không có để Bần Tăng trợ giúp địa phương sao? Phong Dật sườn sốt một chút, lập tức lộ ra vẻ tươi cười nói: Có, đem mình thiến thành thái giám. Phong Dật nói, người nhẹ nhàng rời đi. Mộng Tinh Hòa Thượng sườn sốt một chút, theo bản năng bưng kín hạ bộ, hướng về phía Phong Dật bóng lưng rời đi mắng: Ngươi cái này tiểu xích lão chính là tìm đánh, Bần Tăng không có việc gì liền xét niệm kinh nguyện rủa ngươi, sinh con không có nhỏ, gà gà. Phong Dật đi tựa như đám mây theo gió phiêu lãng tại Phật tôn địa giới. Phong Dật căn bản không phân rõ phương hướng, cũng không biết như thế nào mới có thể được rồi trở lại chân tiên giới, càng không biết mình tại hư giới đã chờ đợi bao nhiêu năm, thậm chí Phong Dật ngay cả Phật giới tinh cầu ở giữa như thế nào truyền tống đều không biết. Một ngày này, Phong Dật chẳng có mục đích phi hành, bên người bồi bạn chính là tiểu mao thử Phong Thiên ba huynh đệ. Phong Dật bốn người cười cười nói nói, khó được có nhẹ nhàng như vậy thời điểm. Đại ca, nơi đó có ánh lửa. Tiểu mao thử Phong Thiên ánh mắt chính là tốt, luôn luôn có thể phát hiện một ít chuyện. Đi, đi xem một chút. Phong Dật bốn người tốc độ rất nhanh, bất tài khoảng khắc liền đi tới bốc cháy địa phương. Đương nhiên, đây là mặt khác một khỏa tinh cầu, trải qua hơn ngày phi hành, Phong Dật vẫn tìm được một khỏa tinh cầu. Đây là một cái thôn xóm phòng ở hợp thành ship. Phong Dật lập tức cho sâu nhỏ Phong Bác nháy mắt, sâu nhỏ mở cái miệng rộng, một trận đại vũ rơi xuống. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt liền tưới tắt đại hỏa, những thôn dân kia lập tức quỳ xuống đất lễ bái, chỉ bất quá đám bọn hắn không nhìn thấy Phong Dật bốn người, còn tưởng rằng đây là Phật tổ tại chiếu cố bọn hắn. Phong Dật những mày đột nhiên nhớ tới nguyện lực Phật, đã từng biết được, nguyện lực Phật đi liền thiên hạ. Khắp nơi đều có dấu chân của hắn, tất cả bị nó cứu qua bách tính đều thờ phụng nguyện lực Phật tượng Phật, lúc này mới thành tựu nguyện lực Phật. Không biết mình để những phàm nhân này cung phụng, sẽ không sẽ đạt được nguyện lực. Nguyện lực chính là Phật lực một loại, Phong Dật có thể sử dụng nguyện lực đến chống cự công kích, cũng có thể đem nguyện lực hóa thành Phật lực. Cho tới bây giờ, cái kia Xá Lợi Phật quốc bên trong còn có mấy chục tỷ oan hồn ở nơi đó vì chính mình cầu nguyện. Thế nhưng là Phong Dật phát hiện, những này oan hồn cầu nguyện nguyện lực 10 phần yếu kém, cơ hồ hơn ngàn cái oan hồn mới có thể bù đắp được một tên phàm nhân cầu nguyện nguyện lực. Lại càng không cần phải nói tại Đông Nguyên Tinh Yêu Nguyên vì hắn cầu nguyện tu sĩ. Xem ra, muốn thu hoạch được càng nhiều nguyện lực, liền cần càng nhiều người đến cầu nguyện, nếu như ta tại Phật Tông Chi Địa lưu lại mình pho tượng, sẽ không có hiệu quả. Phong Dật thầm nghĩ lấy thoáng qua lại lắc đầu cười nhạo, tại Phật Tông Chi Địa dựng nên mình pho tượng, đây không phải tìm đánh nha, mình chân trước dựng lên chân sau liền có người muốn phá hủy mình pho tượng. Dật nhi, nhất định phải dựng nên pho tượng sao? Chẳng lẽ ngươi liền không thể tự kiềm chế thành lập một tòa miếu vũ, trợ giúp một chút phàm nhân để chính bọn hắn đến cấp ngươi cầu nguyện? Vào lúc này, Bỉ Ngạn Hoa thanh âm truyền vào Phong Dật não hải. Phong Dật bị Bỉ Ngạn Hoa điểm này, lập tức tỉnh ngộ lại, vỗ bắp đùi của mình hô một tiếng. Đúng. Cùng Bỉ Ngạn Hoa không có bao nhiêu ngôn ngữ, cũng không cần mang ơn, ôm lấy một cái tâm bình tĩnh liền tốt. Cho nên Phong Dật cũng không có trong miệng cảm tạ Bỉ Ngạn Hoa, như thế quá giả. Muốn thành lập mình miếu thờ, nhất định phải để những phàm nhân này đạt được chỗ tốt, mà chỗ tốt này đương nhiên là cứu bọn họ ở trong cơn nguy khốn. Cho nên Phong Dật huyên để bốn người tại tòa này tinh cầu phía trên không ngừng mà tìm kiếm lấy nghĩ cách cứu viện đối tượng, đồng thời lưu lại Phong Dật pháp danh Tử Dật. Rất nhiều năm không thể khiến dùng pháp danh lần nữa bị phong giật lật ra đi ra. Thời gian 3 năm tòa này tinh cầu phía trên không có không biết có một vị gọi tử giật thiền sư nghĩ cách cứu viện bách tính ở trong cơn nguy khốn. Nhất là 3 năm về sau tại bốn phía chỗ thật xa trong vòng một đêm liền xuất hiện 4 tòa miếu thờ danh tự đều gọi làm tử giật miếu. Tử giật miếu xuất hiện lập tức hấp dẫn đông đảo bách tính tiến đến cầu nguyện. Nhất là tại cái này 4 tòa miếu thờ bên trong có thể đạt được tử giật thiền sư tượng Phật, dạng này bách tính có thể đem tượng Phật mời về người cầu nguyện. Sự tình có dư thừa lúc, người có mắt hồng nhiệt. Tử giật miếu xuất hiện, lập tức đưa tới tòa này tinh cầu phía trên Phật tu chú ý, cho nên tử giật miếu sự cố thời gian dần trôi qua cũng liền nổi lên mặt nước. Mà tử giật miếu chính là phong giật huyên để 4 người làm ra thủ đoạn. Loại thủ đoạn này liền tựa như tới cửa phục vụ trước tiên đem ngươi phục vụ dễ chịu tại đem ngươi kéo qua, cho nên tử giật miếu khách hành hương nối liền không dứt, cách này để trên viên tinh cầu này miếu thờ toàn đều hứng chịu tới trùng kích. Một ngày này, ở vào phương Tây tử giật miếu tới 3 vị tăng nhân, 3 vị này tăng nhân đều là La Hán chính quả cảnh tu vi. Hoàn toàn cách này thủ hộ tại phương Tây tử giật miếu người là phong giật 4 huyên để bên trong tính tình nóng nảy nhất phong côn. Xin hỏi, tử giật đại sư có ở đó hay không? 3 vị tăng nhân bên trong một vị tăng nhân khá lịch sự mà hỏi, bất quá 2 vị khác tăng nhân ngược lại là một bộ nộ khí bộ dáng. Phong côn vừa xuất hiện, liền hết sức sâu dáng vẻ quát. Các ngươi là cái gì người tìm ta sư huyên chuyện gì? Tìm ngươi sư huynh cái kia là để mắt các ngươi, nói cho ngươi, hôm nay sư huynh để chúng ta 3 người đến nơi này chính là nói cho các ngài, miếu, không phải cái gì người đều có thể chống lên. Phốc, răng rắc. Tên này tăng nhân vừa dứt lời đất một ngụm nhiệt huyết liền cuồng phúng mà xuất, xương ngực đều trực tiếp sập xuống dưới để cho người ta nhìn đều cảm thấy mình ngực rất đau. Đây là phong côn thu lực lượng. Nếu không một trưởng này bổ xuống, cái kia tăng nhân cũng liền trực tiếp đã chết đi. Hừ, khẩu suất cuồng ngôn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới cho các ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, lần sau vẫn là như thế, cũng không phải là đả thương các ngươi đơn giản như vậy. Phong côn lại đánh ra 2 trưởng, đem còn lại 2 người đánh bay, ngữ khí khinh miệt quát. 3 vị tăng nhân mặt lộ vẻ phẫn nộ, khóe miệng ngậm máu. Ngực tất cả đều sụp đổ xuống, nhất là cái kia sắc mặt càng là biến thành màu gan heo, nguyên bản 3 người là đến gây chuyện, không nghĩ tới lại bị người khác dạy dỗ. Hừ, ngươi nếu có gan thì đừng đi. Trong 3 người một người hừ lạnh nói, đi theo cũng không quay đầu lại trốn. Chày gỗ. Tình huống giống nhau tại cái khác 3 tòa tử giật miếu cũng xuất hiện, chỉ bất quá phong giật 3 người tương đối hàm súc. Nhưng là cuối cùng vẫn là rơi xuống một cái chém giết tràng diện. Tại trận này chém giết qua đi ngày thứ 2, 4 tòa tử giật miếu lần nữa nghênh đón 10 mấy tên tăng nhân, mỗi một tòa miếu vũ 19 người, một người trong đó càng là đạt đến Bồ Tát chi thân, còn lại tăng nhân đều là La Hán chính quả tu vi, rất rõ ràng Bồ Tát chi thân tăng nhân chính là dẫn đội người. Hừ, yêu nghiệt còn không nhanh mau ra đây nhận chết. Bồ Tát chi thân tăng nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía tử giật trong miếu người quát. Vị đại sư này thật là lớn hỏa khí, liền ngươi dạng này còn có thể tu thành Bồ Tát chi thân, còn thật sự là thiên hạ kỳ văn. Phong giật thân ảnh thời gian dần qua từ miếu thờ bên trong đi ra đạo kỳ thật, đi qua 3 năm thời gian tử giật trước miếu tới dâng hương khách hành hương ít đi rất nhiều. Phần lớn người đều mời tử giật đại sư tượng Phật về nhà thảm bại. Nhắc tới cũng kỳ quái, phong giật còn thật nhận được không ít một chút cầu nguyện có chút đặc biệt nghiêm trọng. Phong giật còn thật đi cứu qua, cái này khiến tòa này tinh cầu bên trên phàm nhân càng là thờ phụng phong giật, nếu không cũng sẽ không xuất hiện hiện tại tình huống như vậy. Yêu nghiệt to gan còn không nhanh nhanh hiện ra nguyên hình. Bồ Tát chi thân tăng nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức tế ra một tôn bình bát, hướng phía phong giật chùm tới. Nếu như Phong Dật trước đó chỉ là tiên Phật chi thể, còn thật không nhất định là Bồ Tát chi thân tăng nhân đối thủ. Thế nhưng là Phong Dật dung hợp yêu khí về sau, tiên Phật chi thể đã tấn cấp đến đạo thể, cái kia Bồ Tát chi thân tăng nhân chỉ có bị đòn phần. Đạo thể chính là hướng phía chân chính hỗn độn chi thể tấn cấp chỗ, dù sao đường xá, chỉ bất quá Phong Dật còn không biết mà thôi, nhưng là Phong Dật lại biết mình đi đường hẳn là đúng. Như vậy cũng tốt, giống như một tay nắm, rõ ràng có 5 ngón tay, lại ngạnh sinh sinh đem 5 ngón tay cho tách ra, Phong Dật hiện tại chính là hướng phía 5 ngón tay khép lại phương hướng chậm rãi đi tới. Lão lừa chọc, khẩu khí thật lớn, liền để ta thử một chút ngươi có gì cân lượng. Phong Dật hét lớn một tiếng, lập tức tế ra đà thần tiên. Phong Dật hiện tại đối với tu vi có một cái nhận thức mới, đối với những này đỉnh cấp tiên khí cũng có được hiểu biết mới. Nếu như nói đà thần tiên trước đó tại Phong Dật trong tay chính là một cái gậy gỗ, vậy bây giờ đà thần tiên chính là một thanh côn sắt. A! Lão hòa thượng trong miệng lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin, thân là Bồ Tát chi thân, lão hòa thượng cũng là tu hành vô số năm người, mặc dù nói Phật giới cùng tu tiên giới rất ít lui tới. Nhưng là tu tiên giới rất nhiều chuyện bọn hắn cũng là biết đến, nhất là cái này đả thần tiên, lão hòa thượng đã từng liền nghe nói qua. Đả thần tiên, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 602, thu cách Bồ Tát đang hộ viện. Đại kiếp qua đi, tiên giới có rất nhiều pháp bảo bảo tồn lưu lại, những này pháp bảo đều là pháp bảo nghịch thiên, mà nghe tiếng pháp bảo trong đó có 5 kiện lưu truyền hết sức rộng. Thiên ấm tiên đế phiên thiên ấm, sinh tử tiên đế âm dương kính, trường sinh tiên đế trường sinh điện, luân hồi tiên đế luân hồi điện, còn có một cái chính là phong thần tiên đế đả thần tiên, cũng chính là bởi vì là 5 người này là tiên đế tu vi, bọn hắn pháp bảo sử dụng mới bị lưu truyền rộng rãi. Trước sách đã nói, hậu thế ngũ đại tiên đế chính là viễn cầu ngũ đại tiên đế chuyển thế chi thân, cho nên cái này 5 vị tiên đế pháp bảo đều sẽ đi theo bọn hắn, mà Phong Dật xuất hiện tuyệt đối là một cái biến số. Cái này khiến 3 vị tiên đế pháp bảo đều bị Phong Dật đạt được. Mặc dù Định Sơn Tử chính là thiên ấm tiên đế chuyển thế chi thân, thế nhưng là thiên ấm tiên đế lưu truyền xuống chính thống đạo nho lại bị Hàng Long đạt được. Cho nên Phong Dật đem phiên thiên ấm giao cho Hàng Long, mà Định Sơn Tử mặc dù đã trở về tiên vị, lại chỉ có thể nhìn phiên thiên ấm đi theo Hàng Long biến mất không thấy gì nữa, đến nay cũng không có tìm được Hàng Long hạ lạc. Chính là Phong Dật cũng không biết. Hiện tại Phong Dật tế ra đà thần tiên, lập tức liền bị đối diện thân là Bồ Tát chi thân lão hòa thượng nhận ra được. Lão hòa thượng kinh hô một tiếng. Đà thần tiên. Hừ, lão lừa chọc, không nghĩ tới ngươi vẫn rất biết hàng, xem ở mặt mũi này bên trên, hôm nay ta sẽ thả ngươi một con đường sống, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, các ngươi liền lưu lại cho ta làm ta hộ chùa hòa thượng. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, đả thần tiên trực tiếp đánh vào lão hòa thượng bình bát phía trên, oanh một tiếng, lão hòa thượng đồng bạc phát ra một tiếng to lớn âm bạo, một cỗ bởi vì va chạm mà xuất hiện gần sóng dập dờn mà xuất. Lão hòa thượng đồng bạc vèo một tiếng trực tiếp bị đả thần tiên cho gõ đến bay trở về. Dưới một kích này, mặc dù lão hòa thượng đồng bạc không có bị đánh nát, nhưng cũng xuất hiện vết rách, cái này khiến lão hòa thượng nhận được cường đại phản phệ, một ngụm nhiệt huyết trực tiếp phun tới, hướng phía sau thối lui. Lão hòa thượng lau miệng sừng máu tươi, mắt lạnh lẽo liếc nhìn Phong Dật một chút, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Bay trận. Theo lão hòa thượng gầm nhẹ, cái kia sau lưng 18 vị hòa thượng lập tức bay về phía bầu trời, hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, một tòa đại trận lập tức hiện ra tại Phong Dật trước mặt. A-di-đà Phật, bần tăng chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi lớn bao nhiêu năng lực, tại 18 vị la hán đại trận bên trong kết quả của ngươi chỉ có một cái kia chính là đậu ngươi đi thế giới cực lạc, bần tăng khuyên ngươi, vẫn là rời đi thôi. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực huyên một tiếng Phật hiệu phía sau tận tình nói rằng. Phong Dật nhướng mày, Không nghĩ tới đối phương thế mà bố trí ra 18 vị La Hán đại trận, 18 tên La Hán chính quả chi vị tăng nhân đem mình đoàn đoàn vây ở bên trong, một cỗ lực lượng khổng lồ đem không gian chung quanh hoàn toàn phong ấn, để phong giật có một loại không cách nào hấp thu thiên địa lực lượng cảm giác. Thật mạnh đại trận, thật là khủng khiếp phong ấn lực lượng, lão lừa chọc. Ta không thể không nói, các ngươi cái này cái gọi là 18 vị La Hán trận thật rất cường đại, bất quá đối ta không dụng, ta vẫn là khuyên ngươi, rời đi thôi, tại không rời đi, ta thật muốn đem các ngươi lưu lại cho ta thủ hộ chùa miếu. Phong giật nhìn đại trận bên ngoài lão tăng một chút, có chút khinh thường nói rằng, 18 vị La Hán đại trận hoàn toàn chính xác cường đại, chỉ bất quá phong ấn phong giật cũng không có hiệu quả gì, đây chỉ là phong ấn thiên địa nguyên lực. Để tu sĩ không cách nào hấp thu linh khí, đáng tiếc, phong giật căn bản không phải dựa vào hấp thu thiên địa nguyên lực, cho nên lão hòa thượng ý nghĩ chỉ có thể uổng phí. Khẩu suất cuồng ngôn, nếu như ngươi thật nếu là có thể phá vỡ 18 vị La Hán đại trận, lão nạp coi như cho ngươi làm thủ miếu hòa thượng lại như thế nào? Lão hòa thượng gầm nhẹ một tiếng, rõ ràng đối với mình trận pháp rất có lòng tin, lại nói lên lời thề. Ha ha ha, đại sư, ngươi phạm giận giới, xem ra ngươi tu hành còn không được. Phong giật cười lớn, một trưởng liền chụp về phía tạo thành đại trận bên trong một vị tăng nhân, đấm ra một quyền, chung quanh lập tức hiện ra một cỗ cuồng bạo khí tức, nhất là cái kia một cỗ khí thế khổng lồ, càng làm cho phong giật công kích tăng nhân lộ ra thần sắc kinh hãi. Thế nhưng là để phong giật đại xuất ngoài ý liệu, nguyên bản phong giật cho rằng, mình một quyền này coi như không sẽ đem La Hán đại trận oanh ra một lỗ hổng, cũng có thể đem bố trí La Hán đại trận oanh tay chân bối rối. Chỗ nào biết, ngay tại phong giật nắm đấm muốn đánh phía đối phương thời điểm, còn lại 17 người đột nhiên tuôn ra 10 thất đạo mạnh mẽ khí tức trực tiếp hội tụ đến tên kia phong giật công kích tăng nhân trên thân, một cỗ không kém gì đạo nguyên cảnh cường giả khí tức trong nháy mắt xuất hiện đi theo liền thấy tên kia tăng nhân đấm ra một quyền trực tiếp đỡ được phong giật công kích. A. Phong giật kinh nghi một tiếng, đi theo hướng phía một tên khác tăng nhân oanh đánh một quyền, để phong giật kinh ngạc chính là chuyện giống vậy xuất hiện lần nữa, cái này một tên tăng nhân đồng dạng tiếp nhận đồng bạn lực lượng, đỡ được phong giật một quyền này. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, liền xem như ở cái thế giới này đồng dạng có hiệu quả, ta liền nhìn xem tốc độ của các ngươi có thể có bao nhanh. Phong giật nói xong, nắm đấm một lần lại một lần công về phía tạo thành trận pháp 18 vị La Hán, mỗi một lần, phong giật sử dụng đều là phá thiên quyền, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Hừ, nhìn xem các ngươi còn có thể hay không cùng bên trên. Phong giật lần nữa hừ lạnh một tiếng, tốc độ lần nữa bạo tăng mấy lần, chính là phong giật thi triển huyết độn thuật, tốc độ tăng nhanh, để trước đó còn có thể cùng bên trên tăng nhân lập tức hỗn loạn lên, bất quá ngay tại phong giật muốn phá vỡ đại trận thời điểm, tên kia lão hòa thượng lập tức gầm nhẹ một tiếng. Khí phân sáu mạch tạo thành sáu mạch chi lực. Lập tức cái kia 18 tên La Hán tam tam một tổ, đem lực lượng của ba người hội tụ ở cùng nhau, đến lúc này, lực lượng của ba người đủ để tiếp nhận thánh hư cảnh cường đại tu sĩ công kích. Sáu mạch một thành bên cạnh tam tài. Lão hòa thượng lời nói lần nữa truyền ra, 18 tên tăng nhân đem sáu tổ lần nữa hợp thành ba tổ, mà lúc này, phong giật quyền kình rốt cuộc đánh vào một tổ La Hán trên thân. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang, lực lượng khổng lồ bốn phía lấy, hình thành từng đạo như vòi rồng, phá hướng về phía bốn phía. La Hán đại trận quả nhiên nổi tiếng thiên hạ, chẳng những có thể phòng có thể thủ, còn có thể lẫn nhau mượn nhờ lực lượng của đối phương tiến hành phản kích, tử giật thực sự bội phục, bất quá đáng tiếc, La Hán đại trận yêu nguyên không thể vây khốn ta. Phong giật nói, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt. Liên tiếp liền bước ra sáu bước, chính là hỗn độn sáu đạp. Giờ phút này, phong giật khí thế đạt đến mức cực hạn, liền xem như có 18 vị La Hán tạo thành La Hán đại trận khốn trụ phong giật, cũng vô pháp ngăn cản cỗ này khí thế khổng lồ xông phá đại trận thẳng đến chân trời. Kim cương trùng. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, trên thân kim quang đại phóng, một cỗ khổng lồ Phật lực trong nháy mắt nhào về phía ở đây 19 tên tăng nhân. Không chỉ như thế, tại Phong Giật trong miệng không ngừng truyền ra kinh kim cương, theo kinh kim cương xuất hiện từng cái to lớn phản văn xuất hiện, không ngừng tại Phong Giật trên thân hội tụ. Phá thiên đụng. Phong Giật hợp thành làm xong đây hết thảy, lập tức hét lớn một tiếng, một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt liền xuất hiện tại Phong Giật trên thân, Phong Giật hướng về phía những cái kia tăng nhân đánh tới. Phá thiên đụng, đây chính là hỗn độn điện đường hiệu dụng, lại bị Phong Giật cho thi triển tại trên người mình, cái kia một cỗ phá thiên khí tức không ngừng tăng lên, so trước đó Phong Giật đạt tới đỉnh điểm càng thêm cường hãn. Oanh, hừ, phốc, tại Phong Giật cái này va chạm phía dưới, phát ra một tiếng nổ rung trời, bị Phong Giật chỗ đụng tăng nhân lập tức phát ra rên lên một tiếng thân thể hướng phía sau bay đi, một ngụm nhiệt huyết cuồng phúng mà xuất. Giải đầy hư không. 18 vị La Hán đại trận trong nháy mắt ngay tại Phong Giật cái này va chạm phía dưới bị tan rã đương nhiên vô tồn. Lão hòa thượng đã ngây ngẩn cả người. Phong Giật vừa rồi thi triển kinh kim cương cùng kim cương trung chỗ thả ra Phật lực vô cùng to lớn, nhất là cái kia đạo đạo phản âm chính là để lão hòa thượng trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Lão hòa thượng nguyên bản Phong Giật chính là thiên đạo chi tu, ở chỗ này tu kiến miếu thờ nhất định là có được cái gì không thể cho ai biết bí mật, lại không nghĩ tới Phong Giật chẳng những thực lực cường đại, liền ngay cả Phật Pháp đều cao thâm như vậy. Đại sư, ngươi lời mới vừa nói còn giữ lời sao? Phong Giật trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm Bồ Tát chi thân lão hòa thượng. Vừa rồi thi triển ra khí thế đã đương nhiên vô tồn, tựa như Phong Giật chính là một tên người phàm bình thường mà thôi. A-di-đà Phật, người xuất gia chưa từng đánh lừa dối trước đó nói lời, lão nạp chắc chắn. Lão hòa thượng hướng về phía Phong Giật huyên một tiếng Phật hiệu sau nói rằng, đi theo đối cái kia 18 vị La Hán nói rằng. Các ngươi sẽ, trưởng lão chúng ta đi theo ngươi, A-di-đà Phật. 18 vị La Hán chắp tay trước ngực, hướng về phía lão hòa thượng ứng một cái sau huyên một tiếng Phật hiệu, liền đứng ở lão hòa thượng sau lưng. A-di-đà Phật, đã các ngươi muốn lưu lại, cái kia có lẽ là vận mệnh của các ngươi đều đi theo ta. Lão hòa thượng mang theo 18 vị La Hán lập tức bay về phía Phong Giật Tử Giật Miếu, bất quá khi tiến vào Tử Giật Miếu trước đó, lão hòa thượng hướng về phía Phong Giật nói rằng. A-di-đà Phật, ngươi cái khác ba tòa chùa miếu đồng dạng đi tăng nhân, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đa tạ đại sư khuyên bảo, Tử Giật đi một chút sẽ trở lại. Phong Giật nói thân hình lói lên liền đi tới Phong Côn chỗ chùa miếu chỗ, quả nhiên, lúc này Phong Côn đã bị 18 vị La Hán vây vào giữa, bất quá Phong Giật cũng không có xuất thủ, chỉ là cười cười, mặc dù những này tăng nhân đem Phong Côn vây vào giữa. Nhưng là Phong Tôn cũng không có thi triển ra toàn lực, cho nên Phong Giật cũng không lo lắng. Phong Giật lần nữa lách mình đi tới tiểu mao thử Phong Thiên nơi này, khi thấy tiểu mao thử đồng dạng không có việc gì, lúc này mới an tâm đi nhìn sâu nhỏ Phong Bác. Tại Phong Giật xem ra, sâu nhỏ Phong Bác thực lực mạnh nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là càng thêm không có vấn đề mới là. Nhưng là để Phong Giật căn bản không có nghĩ tới là, sâu nhỏ Phong Bác lại là thảm nhất một cái, thậm chí ngay cả chân thân đều bị buộc phát huy ra. Mấy trăm vạn trượng chân long xuất hiện, lập tức để Phong Giật trên mặt thần sắc, nhất là Phong Giật cảm giác được, vây khốn sâu nhỏ Phong Bác tăng nhân càng là thực lực cường đại, nhất là cái kia ngăn tại sâu nhỏ Phong Bác trước mặt tăng nhân thực lực càng là đạt đến Bồ Tát chính quả đại viên mãn. Thậm chí vây khốn sâu nhỏ Phong Bác 18 tên tăng nhân càng là đạt đến Bồ Tát chi thân cảnh giới. Một tiếng cao vút tiếng long ngâm từ sâu nhỏ Phong Bác trong miệng truyền ra, đi theo liền thấy sâu nhỏ Phong Bác thế mà thi triển ra chân long bảo thuật. Cái này khiến Phong Giật trong lòng càng là kinh hãi, không nghĩ tới sâu nhỏ Phong Bác thế mà đã bị buộc đến như thế ruộng đồng. Vẫn là trở thành ta tỏa hạ bát bộ thiên long. Tám bộ em gái ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 603. tiểu gia ngược không chết ngươi. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. Sâu nhỏ Phong Bác tức giận không thôi, căn bản không có nghĩ đến đến đây vây khốn hắn người là kém cỏi nhất cũng là Bồ Tát chi thân tăng nhân, thậm chí còn có một người càng là đạt đến Bồ Tát chính quả. Một tiếng cao vút tiếng long ngâm từ sâu nhỏ Phong Bác trong miệng truyền vào, trên thân từng đạo kinh khủng lôi hồ không ngừng thoáng hiện, một con to lớn long trảo trực tiếp xuyên qua hư không, chộp tới đối diện cái kia đáng ghét tăng nhân. Hoàn toàn lúc này Phong giật đến, thấy được đây hết thảy, lúc này, vị kia Bồ Tát chính quả lão tăng lập tức gầm nhẹ một tiếng. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, ngươi vẫn là đi theo ta trở thành ta tỏa hạ bát bộ thiên long. Tám bộ em gái ngươi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng về phía vị lão tăng kia giận dữ hét, đi theo thân hình lói lên, liền đi tới sâu nhỏ Phong Bác trên đầu, đứng ở đỉnh đầu. Đại ca, ăn, xong việc có ta. Phong giật than nhẹ một tiếng, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão hòa thượng, trên mặt đều là thần sắc tức giận. Muốn cướp ta người, cũng không nhìn một chút các ngươi dáng dấp là một bộ cái gì tốt sắc. Lão tăng nhướng mày, mình chính là Bồ Tát chính quả cao tăng, mà đối phương trên người tán phát ra khí tức chỉ là thần hồn cảnh sơ kỳ khí tức, mặc dù trong lòng có chút nổi nóng. Nhưng là lão tăng chính là đắc đạo cao tăng, há có thể bị Phong giật một câu chọc giận. A-di-đà Phật, người xuất ra lòng dạ từ bi, thí chủ lệ khí quá nặng, liền ngay cả tòa hạ chân long đồng dạng lệ khí quá nặng, không bằng đưa về ta Phật môn dưới thành tựu chính quả chi vị. Ha ha ha, chính quả. Đi con em ngươi chính quả, tiểu gia đã dốc lòng hướng Phật đồng thời có miếu làm chứng. Ngươi lại nói ta lệ khí quá nặng, đi con em ngươi chính quả. Phong giật cười lớn mắng. Lão tăng lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Phong giật trong miệng em gái ngươi, con em ngươi, để nó mười phần phẫn nộ. Không chỉ như thế, bần tăng có con em ngươi muội muội. A-di-đà Phật, vừa thí chủ lệ khí nặng như vậy, dài như vậy nạp chỉ có thể đưa ngươi cầm xuống, đi đi trên người ngươi lệ khí. Lão tăng huyên một tiếng Phật hiệu, hướng về phía Phong giật nói rằng, tiếng nói rơi xuống đất, lão tăng trên thân bộc phát ra từng đạo Phật quang, duỗi ra một trường, hướng phía Phong giật chộp tới. Hừ, Bồ Tát chính quả sao? Tiểu gia hôm nay liền thử một chút Bồ Tát chính quả đến cùng mạnh ở nơi nào? Phong giật hừ lạnh một tiếng, một cỗ khổng lồ khí tức từ Phong giật trên thân bộc phát ra. Sâu nhỏ Phong Bác đồng dạng đem khí tức của mình tăng lên tới cực hạn. Một đạo hàn quang. Nhanh cho phép hung áp. Hàn quang trong nháy mắt tức thì, thế nhưng là lão tăng lại hừ nhẹ một tiếng, đưa tay vừa đỡ tay áo dài, đó một tiếng tựa như sắt thép va chạm, vèo một cái, hàn quang liền tiến vào đại địa. Sưu sưu sưu. Lại là mấy chục đạo hàn quang lấp lóe. Phong giật tiện tay liền vung ra từng đạo mạnh mẽ khí tức, mà lại cái này khí tức càng ngày càng mạnh, liền ngay cả vị này Bồ Tát chính quả lão tăng cũng lộ ra động dung thần sắc. Phong giật phóng thích ra cái này mấy chục đạo hàn quang ngay từ đầu chỉ là tiên khí ngưng tụ mà thành khí kình tựa như phi đao, nhanh cho phép hung áp. Thế nhưng là tiên khí ngưng tụ thành phi đao bị lão tăng tùy tiện hóa giải, cho nên Phong giật đi theo thi triển ra Phật khí cùng yêu khí ngưng tụ thành phi đao, cách này khiến lão tăng mới động dung. Một vị tu sĩ thân có ba loại khác biệt khí tức, đây tuyệt đối là vị này Bồ Tát chính quả tu vi lão tăng không thể tin được sự tình, nhất là Phong giật càng về sau bắn ra phi đao càng đem hai loại khí tức. Thậm chí là ba loại khí tức đều hội tụ ở cùng nhau, để hắn ứng tiếp, đều có chút tốn sức. Phong giật hiện tại đã đạt đến đạo thể để nhị trọng cảnh giới, đối với tiên tu tới nói, Phong giật tuyệt đối có nắm chắc cùng đạo nguyên cảnh cường giả một trận chiến. Thế nhưng là Phật tu đạt đến Bồ Tát chính quả vị hòa thượng, Phong giật không có nắm chắc. Bởi vì Phật tu khác biệt tiên tu, nhất là những này lão hòa thượng, từng cái căn cơ vững chắc, tuyệt đối phải so với bình thường cùng cảnh giới tiên tu cường đại hơn nhiều. A-di-đà Phật, nếu như thí chủ chỉ là những thủ đoạn này, vậy vẫn là lưu lại đi theo lão tăng nghỉ ngơi Phật pháp. Lão tăng huyên một tiếng Phật hiệu, lập tức nhô ra một chảo, một con to lớn vô cùng bàn tay trực tiếp xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, muốn đem Phong Dật cho giam cầm lại. Hừ! Phong Dật hừ lạnh một tiếng, đối với những cường giả này đều ra thích sử dụng đại thủ đến khi phụ kẻ yếu, Phong Dật rất là khinh thường. Liền nhìn xem ngươi có hay không cái này khả năng. Phong Dật nói, lập tức bước ra 6 bước, mỗi một bước đều để khí thế của tự thân tăng vọt mấy lần, đến bước thứ 6, cái kia khí thế khổng lồ tuyệt đối không kém lão tăng. Phá thiên bắt. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, đi theo liền thấy Phong Dật cùng sâu nhỏ Phong Bác đồng thời nhô ra một chảo, xuyên qua hư không thẳng đến lão tăng mà đi, hai cỗ cường đại vô cùng, lại ngưng tụ không tan lực lượng trực tiếp đem lão tăng bao phủ. Lão tăng sắc mặt động dung, lập tức thu hồi bàn tay của mình, hướng phía Phong Dật cùng sâu nhỏ Phong Bác dò tới một chảo này đánh tới. Oanh! Một cỗ mạnh mẽ khí lãng trực tiếp đáng hướng về phía phương xa, lão tăng tăng bào tại khí lãng quét dưới bay phất phới, Phong Dật cùng sâu nhỏ Phong Bác lại trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm lão tăng. Lão lừa chọc, ta đánh với ngươi cái cược, nếu như ngươi có thể thu ta đến ngươi tòa hạ, vậy ta cam tâm tình nguyện cùng ngươi nghỉ ngơi Phật Pháp, chính là đầu này lôi long trở thành ngươi bát bộ thiên long cũng không tính là gì, bất quá ngươi nếu là thu ta không được làm sao bây giờ. Phong Dật ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn thu vị lão tăng này cho mình đang hộ viện, dạng này mình liền có thể đi những tinh cầu khác tiếp tục tu kiến miếu thờ, để mình có thể đại lượng hấp thu nguyện lực, chỉ có dạng này. Mình Phật lực mới sẽ gia tăng, mới có thể cùng tiên lực ngưng tụ từ đó đột phá. Về phần yêu lực, Phong Dật tạm thời không có cách nào, dù sao yêu giới lối vào tại sanh tinh, muốn đi vào sanh tinh nhất định phải trở lại chân tiên giới. A-di-đà Phật, nếu như thí chủ thật có thể lập tức bần tăng công kích cái kia bần tăng liền để ngươi miếu thờ ở đây tinh trường tồn. Phong Dật hét lớn một tiếng đối với lão tăng hứa hẹn coi như hài lòng, dù sao đối phương là Bồ Tát chính quả tu vi, muốn thu nó tiến vào giới chướng, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Đại sư có thể xuất thủ. Phong Dật ngữ khí một bên từ lão lừa chọc trực tiếp biến thành đại sư, xem như đối với vị này lão hòa thượng tôn kính. Ta bố trí xuống La Hán Kim Cương trận, ngươi nếu là phá, vậy liền mặc cho ngươi. Tốt, hôm nay ta Tử Dật liền thử một chút Phật Tông La Hán Kim Cương đại trận uy lực như thế nào. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão hòa thượng, chỉ gặp lão hòa thượng vung tay lên, sau lưng 18 tên Bồ Tát chi thân tu vi tăng nhân lập tức đem Phong Dật cùng sâu nhỏ Phong Bác bao bọc vây quanh. Cái này vẫn chưa xong, trực tiếp lão tăng trực tiếp tế ra một tôn kim trung, kim trung thấy gió liền chướng trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, lúc này chỉ có lão tăng một người đứng ở bên ngoài. Huyền không ngồi xếp bằng trong miệng nói lẩm bẩm, chính là kinh kim cương. Bỗng nhiên, cái kia kim trung nổ bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt, quang mang bao phủ tại 18 vị Bồ Tát chi thân hòa thượng trên thân, để 18 vị Bồ Tát chi thân hòa thượng tựa như thái dương lóa mắt. Phong Dật ánh mắt lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào lão tăng trên mặt đều là một cỗ vẻ ngưng trọng. Phong Dật có thể cảm giác được tại kim trung nổ bắn ra quang mang rơi xuống 18 vị Bồ Tát chi thân hòa thượng trên thân lúc, khí tức của bọn hắn rõ ràng cường đại mấy lần, có thể nói, hiện tại Phong Dật đối mặt không phải 18 vị Bồ Tát chi thân hòa thượng, mà là 18 vị tương đương với Bồ Tát chính quả hòa thượng bố trí La Hán đại trận. Thật sâu tâm cơ, thật sâu Phật Pháp. Không nghĩ tới Phật Tông thế mà có được khổng lồ như vậy phụ trợ Phật Pháp, kinh kim cương tăng thêm kim trung, phóng thích ra quang mang có thể để cho Phật Tông đệ tử thực lực bạo tăng, phương pháp như vậy, mình nhất định phải đạt được. Đại sư có thể đánh một cái thương lượng. Phong Dật ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm lão hòa thượng hô. Tử Dật đạo hữu mời nói. Chắc hẳn đại sư đối với ta có thể thân kiêm ba nhà trưởng nhất định sẽ rất kỳ quái. Đồng dạng, ta đối đại sư loại này có thể tăng lên môn hạ đệ tử thực lực phương pháp cũng cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta tại tăng thêm dạng này một ván cược, người thua đem đối phương nghĩ muốn biết đến toàn bộ đỡ ra như thế nào. Phong Dật dứt lời, đất lão tăng ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Phong Dật hai mắt, Giống như muốn từ Phong Dật trong hai mắt nhìn ra Phong Dật ý đồ, thế nhưng là lão tăng nhất định phải thất vọng, Phong Dật đã trùng sinh hai đời người, há có thể để lão tăng nhìn ra ý nghĩ trong lòng, cũng chỉ có Tương Đình Sơn tử cùng Hoa Hạ chết như thế cao thâm mạt chắc người mới có thể tính toán suốt tâm tư của đối phương. A-di-đà Phật, bần tăng chính là người xuất gia, há có thể phá cược giới, chuyện này vẫn là thôi. Ha ha ha, cược giới. Có vẻ như đại sư vừa rồi đã phá. Phong Dật cười lớn hô, lão tăng thân thể run lên, Phật tâm có chút bất ổn. Lúc này Phong Dật lần nữa hét lớn một tiếng. Mười hung côn bằng thuật trảm hư không. Bỗng nhiên, Phong Dật tại lão tăng Phật tâm bất ổn thời điểm, hóa thành một con to lớn kim sĩ đại bàng, hai cánh mở ra, mười vạn dặm. Phong Dật muốn ở nhờ thân thể to lớn nứt vỡ La Hán Kim Cương Trận, thế nhưng là để Phong Dật không có nghĩ tới là La Hán Kim Cương Trận thế mà cũng theo thân thể biến lớn mà biến lớn lấy. Thật sâu tâm cơ, vừa bần tăng đã phá cược giới, vậy liền đáp ứng ngươi lại có làm sao? Lão tăng gầm nhẹ một tiếng, Phật tâm lập tức thủ vững, ngược lại là Phong Dật biến thành kim sĩ đại bàng thân thể lại là run lên. Hoàn toàn không nghĩ tới lão tăng thế mà sẽ đáp ứng yêu cầu của mình. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Phong Dật cười lớn, ngay cả hô ba tiếng chữ tốt, đi theo liền thấy Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Binh lâm đấu giả đều là phía trước, mở cho ta. Theo Phong Dật khẩu quyết đọc lên, cái kia cánh khổng lồ hướng thẳng đến hư không một chạm mà rơi, cái kia kinh khủng liệt không khí tức trực tiếp đem hư không chạm nứt, đen kịt vết tích trực tiếp chạy 18 tăng nhân ở trong nhất nhân chạm đi. Pháp chân ngôn. Lão tăng đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, 18 tăng nhân lực lượng trong nháy mắt liền hội tụ đến vị kia tăng người thân thể chi bên trên. Sau một khắc liền bổ ra một quyền, đem Phong Dật cái này một chạm cho cản lại. Phong Dật lông mày ngưng tụ, phát hiện tòa này La Hán Kim Cương Đại Trận cùng La Hán Đại Trận chỗ khác biệt. Tòa này La Hán Kim Cương Đại Trận tựa như cũng không phải là 18 tên Bồ Tát chi thân hòa thượng chủ đạo, bọn hắn liền tựa như quân cờ, tùy ý lão tăng một người bài bố. Cuối cùng, Phong Dật vẫn là tại cùng vị lão tăng này đối chiến. Không nghĩ tới La Hán Kim Cương Đại Trận là như vậy, bất quá đại sư cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta Tử Dật, vậy thì thật là mười phần sai, dù sao đánh cược đã định ta liền không cùng ngươi lãng phí thời gian. Phong Dật nói, lập tức tế ra một tôn tháp cao. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuề trái Center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 604. Càn Khôn Tháp Chấn Bồ Tát. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, đi theo hai tay pháp quyết vừa bấm, một tôn tháp cao phóng lên tận trời, một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp từ Càn Khôn Tháp phía trên đè ép xuống. Liền ngay cả cái kia 18 vị thực lực giờ phút này tương đương với Bồ Tát chính quả tăng nhân cũng không tự chủ được để khổng lồ uy áp đè đến trầm xuống mấy phần. Đại sư, đánh cược đã định, ta liền không lãng phí thời gian trực tiếp phá ngươi La Hán Kim Cương Đại Trận. Càn Khôn Tháp, nói đến lịch sử lâu đời, nếu thật là ngược dòng tìm hiểu, vậy tuyệt đối tại xa cổ tiên giới phía trên, có thể nói Càn Khôn Tháp chính là mặt khác một thế thiên địa chi vật, cái kia là thiên địa mới thật sự là thiên địa. Càn Khôn Tháp trấn áp thế gian vạn vật, chính là một kiện tuyệt thế bảo bối nghịch thiên, cho dù là ở kiếp trước thiên địa gặp đại kiếp, cũng chưa từng hủy đi, cuối cùng lại bị Phong Dật ngoài ý muốn đoạt được. Khi lấy được Càn Khôn Tháp, Phong Dật cái này thời gian 3 năm không ít nghiên cứu, thế nhưng là Phong Dật càng là nghiên cứu, liền nghiên cứu không rõ tòa này Càn Khôn Tháp diệu dụng. Nếu như nói ngay từ đầu Phong Dật nghiên cứu cái này Càn Khôn Tháp chừng 9 tầng, cái kia đang nghiên cứu 1 năm về sau, lại phát hiện tòa này Càn Khôn Tháp từ 9 tầng biến thành 99 tầng. Lại là thời gian 1 năm, thế mà biến thành 999 tầng, thậm chí ngay tại trước đó không lâu, Càn Khôn Tháp càng là biến thành 9999 tầng. Mặc dù Càn Khôn Tháp ác ảo Diệu Phong Giật từ đầu đến cuối không có nghiên cứu minh bạch, nhưng là Phong Giật còn có thể đơn giản thao tác, có thể nói, Phong Giật một khi tế ra Càn Khôn Tháp, tại Càn Khôn Tháp uy lực phía dưới, chính là đạo nguyên cảnh cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh, mà Phong Giật hiện tại chẳng qua là nghiên cứu Càn Khôn Tháp tầng thứ nhất, hơi có thể nắm giữ mà thôi. Thế nhưng là ngay tại đầu hai ngày thời gian, Phong Giật khi tiến vào Càn Khôn Tháp tầng thứ hai thời điểm, Phong Giật kém chút không có bị hù chết, tại tầng thứ hai bên trong thế mà ở một con cực kỳ kinh khủng hung thú, cái này hung thú thực lực tuyệt đối đạt đến không biết cảnh giới, thậm chí trên thân còn có từng đạo bản nguyên chi khí quấn quanh lấy. Phong Giật lúc ấy liền thối lui ra khỏi Càn Khôn Tháp tầng thứ hai, trong lòng rung động không cách nào hình dung. Hai ngày, tại tốc độ thời gian trôi qua chi địa, đây chính là trọn vẹn 400 ngày, Phong Giật từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng. Bất quá 400 ngày, Phong Giật lại có thể nắm giữ Càn Khôn Tháp một chút kiến thức cơ bản dụng, dù sao Càn Khôn Tháp hồn, Linh Lung Bảo Tháp, ngàn năm qua từ đầu đến cuối bị Phong Giật khống chế, nó hồn bị khống chế, Phong Giật làm sao có thể không khống chế được. Chỉ bất quá Càn Khôn Tháp công dụng Phong Giật nắm giữ ít càng thêm ít. Càn Khôn Tháp xuất hiện, để lão tăng trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn có thể cảm giác được Càn Khôn Tháp uy năng so với mình Kim Trung phải cường đại vô số lần không ngừng. Lão tăng hiện tại cũng đang hoài nghi, Phong Giật người này đến cùng là lai lịch gì. Càn Khôn Tháp phía trên tiêu tán mà xuất uy áp vô cùng to lớn, đem những cái kia tăng nhân trực tiếp giảm thấp xuống mấy phần, giờ phút này Phong Giật gầm nhẹ một tiếng. Chấn áp. Trong nháy mắt, Càn Khôn Tháp phía trên tản mát ra một cỗ so trước đó còn kinh khủng hơn uy áp, hướng phía hư không mấy chục vạn dặm chỗ tán đi. Tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới, hư không trực tiếp sụp đổ, nếu như không phải Phong Giật khống chế Càn Khôn Tháp uy áp, chỉ sợ đại địa đều muốn sụp đổ, bởi như vậy, sinh linh tô hắn, phàm nhân sẽ chết đi rất nhiều, đây không phải Phong Giật muốn xem đến kết quả. Càn Khôn Tháp giờ phút này trở nên to lớn vô cùng, tựa như một tôn vô cùng to lớn lớn tinh, lão tăng kia Kim Trung cũng theo Càn Khôn Tháp không ngừng mà biến lớn, từ đầu đến cuối đều bao quanh Càn Khôn Tháp. Ta liền nhìn xem ngươi có thể trở nên bao lớn. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, hai tay pháp quyết không ngừng mà bóp xuất. Vài kiện chính là mấy ngàn đạo pháp quyết bị Phong Giật đánh vào Càn Khôn trong tháp. Càn Khôn tháp tựa như một tôn kình thiên trụ, trong nháy mắt hướng về phía mây xanh mà đi. Không thể không nói, lão tăng Kim Trung cũng là một kiện tuyệt thế bảo bối, thế nhưng là Kim Trung tại lợi hại cũng không có Càn Khôn Tháp lợi hại. Đang Càn Khôn Tháp biến thành chừng trăm vạn dặm thời điểm, cái kia Kim Trung rốt cuộc không chịu nổi, có bị xông phá dấu hiệu. Kim Trung không thể bảo là không mạnh, đáng tiếc đụng phải Càn Khôn Tháp, coi như Kim Trung năng được rồi vô hạn biến lớn, nhưng cũng có một cái cực hạn này xuất hiện lớn nhỏ bên ngoài còn có tốc độ. Càn Khôn Tháp chẳng những có thể lấy vô hạn biến lớn, liền ngay cả tốc độ cũng siêu nhanh vô cùng, cho nên truy kích Kim Trung để nó không chống chịu được, được nhưng vào lúc này, lão tăng gầm nhẹ một tiếng. Tử Dật, vốn không muốn thi triển La Hán Kim Cương Đại Trận uy lực công kích, vừa thực lực của ngươi mạnh như vậy, vậy ngươi liền phải cẩn thận. Đại sư cứ việc xuất thủ. Phong Dật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như La Hán Kim Cương Đại Trận chỉ có vây khốn công năng, cái kia Phong Giật cũng quá xem thường tòa đại trận này, cho nên Phong Giật đã sớm đoán được tòa đại trận này nhất định có được chuẩn bị ở sau, mà Phong Giật tế ra Càn Khôn Tháp chính là muốn làm cho đối phương mau sớm đem áp chủ bài đều cho bạo lộ ra, dạng này chính mình mới có thể tìm kiếm đối sách. Hiện tại lão tăng muốn thi triển đại trận năng lực công kích, Phong Giật cầu còn không được. Chỉ gặp lão tăng song xuất từng đạo pháp ấm chui vào Kim Trung bên trong, những này pháp ấm tựa như khống chế những này bày trận hòa thượng, rốt cuộc nhìn thấy những này hòa thượng lực lượng trọng chồng lên nhau, hướng phía Phong Giật trực tiếp ấm ra một tôn đại thủ ấm. Một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng thẳng đến Phong Giật mà đến, liền ngay cả Phong Giật dưới chân sâu nhỏ Phong Bắc cũng thần kinh căng cứng, có thể thấy được cái này một đại thủ ấm uy lực như thế nào. Đến hay lắm. Phong Giật hét lớn một tiếng, liên tục bước ra 6 bước, khí thế điên cuồng tăng vọt, đi theo liền thấy Phong Giật trong tay thêm ra một vật, chính là chém yêu phong ma kiếm. Vỏ kiếm vừa lui, chém yêu phong ma kiếm lóe một đạo hàn quang, tại Phong Giật trong tay điên cuồng bổ ra, chính là Phong Giật tự sáng tạo luân hồi trảm. Đại sư, chiêu này vừa ra, ngay cả ta đều không cách nào khống chế, những đệ tử này tính mệnh, liền có ngươi tới chiếu cố. Phong Giật tại bổ ra luân hồi trảm đồng thời, tiếng nói cũng đã rơi vào lão tăng lỗ tai, đây coi như là một cái thiện ý nhắc nhở, miễn cho thật xuất hiện đổ máu bỏ mình sự kiện, khiến cho song phương trở mặt thành thù. A-di-đà Phật, đa tạ tử giật đạo hữu nhắc nhở. Tại lão tăng trong mắt, Phong Giật thủy chung là tiên tu, mặc dù Phong Giật có được miếu thờ, thế nhưng bị nhận định là tiên tu, cho nên lão tăng từ đầu đến cuối đều là hô hào Phong Giật đạo hữu. Trong nháy mắt, mấy vạn kiếm vung ra trực tiếp chém ra một đạo hư không vết sách thẳng đến những cái kia tăng nhân mà đi, cùng một thời gian, liền ngay cả càn khôn tháp cũng chụp vào những cái kia tăng nhân, một cỗ khổng lồ phong ấm chi lực âm vang mà xuất, đem những cái kia tăng nhân cố định tại hư không bên trong. Biến cố bất thình lình để lão tăng có chút kinh hãi, trên mặt lộ ra động dung thần sắc. Lập tức đánh ra mấy trường đánh vào kim trung bên trong, một cỗ khổng lồ phòng hộ lực lượng trong nháy mắt ngăn tại những cái kia tăng trên thân thể người. Tại cỗ lực lượng này xuất hiện về sau, tăng nhân khôi phục quyền khống chế thân thể, bất quá lúc này cái kia đạo hư không vết sách đã chém tới. Oanh! Rắc! Xoạt! Kim trung xuất hiện vòng phòng hộ trực tiếp bị Phong Giật cái này một chạm cho đánh nát, lão tăng mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc. Vừa muốn hành động, sau một khắc, cái kia 18 vị tăng nhân liền biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này đã bị càn khôn tháp cho phong ấn. Đại sư còn muốn tiếp tục đánh sao? Phong Giật cười hỏi, hiện tại La Hán đại trận đã phá, chỉ còn lại một cái kim trung ở nơi đó chống đỡ. Phong Giật tùy thời tùy chỗ đều có thể đem phá hư, bất quá bởi như vậy kim trung chỉ sợ sẽ bị hao tổn, cho nên Phong Giật mới sẽ vừa hỏi như thế. Tử giật đạo hữu quả nhiên cường đại, không nghĩ tới chỉ là thần linh cảnh tu vi liền có thể bài trừ bần tăng La Hán kim cương đại trận, không biết tử giật đạo hữu có thể đem cái này bảo tháp danh tự nói cho bần tăng. Lão tăng sắc mặt trang nghiêm mà hỏi, rất rõ ràng, Phong Giật tòa bảo tháp này đưa tới lão tăng chú ý. Linh lung bảo tháp. Quả nhiên là một kiện bảo bối tốt, bần tăng thua, đây là tạo thành La Hán kim cương đại trận phương pháp, thí chủ mời xem. Lão tăng nói trực tiếp ném ra một quyển quyển gia cừu, Phong Giật vừa muốn đưa tay bắt lấy quyển gia cừu, lại bỗng nhiên thu hồi lại, đi theo một trưởng liền bổ đi lên. Tốt ngươi cái lão lừa chọc, lại muốn ám hại ta. Phong Giật mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát. Oanh! Vừa dứt lời, Phong Giật trưởng lực liền bổ vào quyển gia cừu phía trên, lập tức quyển gia cừu bộc phát ra một cỗ phong cấm lực lượng hướng phía Phong Giật bao phủ tới. Tử giật đạo hữu bần tăng nhìn kỹ món pháp bảo này, nếu như tử giật đạo hữu có thể để cho đi ra, bần tăng có thể thả ngươi đi. Theo lão tăng lời nói, cái kia một cỗ phong cấm lực lượng trong nháy mắt liền bao phủ Phong Giật, đồng thời lão tăng hai tay không ngừng mà bóp xuất từng đạo trưởng ấm rơi xuống phong cấm trong sức mạnh, để phong cấm lực lượng trở nên càng thêm to lớn. Lão lừa chọc, ngươi cho rằng dạng này liền có thể phong cấm tiểu gia à? Hôm nay tiểu gia liền phá hủy ngươi bộ xương già này. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, thuận tay một chiêu, càn khôn tháp ầm vang hướng phía trên người phong cấm lực lượng đập tới. Sầm sầm sầm. Liên tiếp mấy cái kia phong cấm lực lượng tại càn khôn tháp đập mạnh phía dưới, thế mà thật buông lỏng, nhất là Phong Giật ở bên trong mắt trái nổ bắn ra một đạo kim sắc quang mang, càng làm cho lấy phong cấm lực lượng trở nên yếu kém. Oanh! Một tiếng nổ rung trời. Phong Giật một trưởng liền đem đạo này phong cấm lực lượng cho oanh nhão nhoẹt. Tại cấm chế tổ tông trước mặt chơi cấm chế, ta nhìn ngươi cái này lão lừa chọc thật nên đào cặp mắt của ngươi cho ta phong. Theo Phong Giật gầm nhẹ, càn khôn tháp trong nháy mắt liền xông về lão tăng, lúc này lão tăng đã mặt lộ vẻ kinh ngạc, thân hình lói lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Vừa rồi phong cấm chi lực chính là lão tăng lấy được một kiện gì bảo, rất nhiều người đều mắc lừa, thế nhưng là không nghĩ tới tại phong giật nơi này lại tống ngầm lật ra thuyền. Lão tăng tốc độ nhanh thế nhưng là càn khôn tháp tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền đi tới lão tăng đỉnh đầu, phóng xuất ra một cỗ khổng lồ phong cấm chi lực muốn phong ấn lão tăng. Lão tăng gầm nhẹ một tiếng, một thanh thiền trượng hướng phía càn khôn tháp đánh tới, thiền trượng những nơi đi qua, tư không đều tại sụp đổ, liền ngay cả đại địa đều thật sâu trầm xuống mấy phần. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, tiểu gia mặc dù không giết được ngươi, nhưng là phong ấm ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay cho ta thu. Theo phong giật giống to, cái kia càn khôn tháp phía trên lập tức mãnh liệt bắn xuất một đạo phong cấm quang mang, từng đạo vô cùng to lớn phong cấm chi lực lập tức quấn ở lão tăng thiền trượng phía trên, đem lão tăng không cách nào thi triển uy lực, đi theo liền thấy càn khôn tháp tựa như xuất hiện một cái to lớn đầu lâu trực tiếp đem lão tăng cho nuốt đến bên trong. Phong giật vẫy tay, càn khôn tháp liền bị thu được hỗn độn châu bên trong, đi theo thân hình lói lên thẳng đến tiểu mao thử phong thiên cùng nhỏ côn bằng phong côn vị trí mà đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 605. Nguyện lực thạch. Phong giật tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới nhỏ côn bằng phong côn chỗ tử giật miếu, nhìn thấy phong côn cũng không nhận được tổn thương gì, phong giật lúc này mới yên tâm lại. Trước đó phong giật cùng Bồ Tát chính quả lão tăng một trận chiến, nhìn như cũng không có cái gì hung hiểm kỳ thật lại gì thường gian nan, nếu như Bồ Tát chính quả chi vị lão tăng chính là Bồ Tát chính quả trung kỳ tu vi, chỉ sợ phong giật hơn không cách nào đem phong ấn. Có thể đem phong ấn ngoại trừ lão tăng tu vi kém chút bên ngoài, chính là phong giật cái kia đạo thể phương diện áp chế. Có thể nói, phong giật đạo thể chính là tiên, Phật yêu tam thể chí tôn, trong lúc vô hình uy áp để phong giật chiếm cứ rất lớn tiện nghi. Sở dĩ tại lão tăng cùng những cái kia Bồ Tát chi thân hòa thượng trên thân không có thể hiện đi ra, là bởi vì bọn họ tu vi quá cao, nếu như là thần linh cảnh phía dưới. Hoặc là La Hán hư quả chi vị phía dưới thử lại lần nữa nhìn xem, phong giật trên người vương bát chi khí một bên để lọt, bọn hắn liền phải nơm nớp lo sợ. Điểm này chẳng những là lão tăng bọn hắn những này con lừa chọc không có cảm giác đi ra, chính là phong giật giờ phút này cũng không có cảm giác đi ra, lại thêm phong giật càn khôn tháp, vốn là chính là phong ấn thế gian vạn vật chí bảo. Này mới khiến phong giật có được phong ấn Bồ Tát chính quả chi vị năng lực. Phong côn bên này giết say xưa, bởi vì phong côn nơi này lần trước thật sự là quá phách lối, tới chỗ này hòa thượng cũng có một vị là Bồ Tát chi thân đại viên mãn chi vị, bất quá, còn lại nhưng đều là La Hán chính quả đại viên mãn. Cảm nhận được phong giật cùng phong bác đến, phong côn biến thành kim sĩ đại bàng lập tức phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Hai cánh mở ra thẳng đến tên kia Bồ Tát chính quả lão tăng phóng đi, mười hung bảo thuật côn bằng thuật thi triển để lọt không thể nghi ngờ, chính là côn bằng thuật thức thứ hai, dương cánh kích trời cao. Hừ, bần tăng đã nhẫn nại đã lâu, đã ngươi không biết điều, cái kia bần tăng liền đem ngươi trấn áp, phục ma trưởng. Tên kia lão tăng cũng đã nhận ra phong giật tiến đến, vì mau chóng kết thúc chiến đấu, không cho phong giật cùng phong bác có thể liên thủ phong côn. Lập tức thi triển tuyệt học của mình, phục ma trượng, một thanh thiền trượng bị nó múa đến hổ hổ sinh uy, linh khí chung quanh lập tức bắt đầu cuồng bạo, hình thành từng đạo truyền qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tôn bảo tháp vọt thẳng đến hư không, gắn vào vị lão tăng kia đỉnh đầu, lão tăng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc trong tay thiền trượng trực tiếp đánh phía bảo tháp. Đáng tiếc! Lão tăng cố gắng căn bản chính là uổng phí, bởi vì chiếc bảo tháp này chính là phong giật tế ra càn khôn tháp, một cỗ phong ấm lực lượng xuất hiện, nương theo lấy từng đạo mạnh mẽ phong ấm chi quang trực tiếp đem lão tăng quấn quanh. Vừa lúc này phong côn công kích đuổi tới trực tiếp đánh vào lão tăng trên thân, lão tăng một ngụm nhiệt huyết phun ra, rốt cuộc ngăn cản không nổi càn khôn tháp lực lượng được thu đến bên trong. Cái này vẫn chưa xong, cái kia 18 tên tăng nhân mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc, tại một đạo quang mạc phía dưới biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn tất cả đều bị phong giật phong ấm. Ngay cả Bồ Tát chính quả chi vị lão tăng đều không phải là phong giật đối thủ, người này như thế nào phong giật đối thủ, mấy tức qua đi, phong giật ba người đi tới tiểu mao thử phong thiên nơi này, lúc này tiểu mao thử phong thiên trận chiến đấu này đã sắp đến hồi kết thúc, ngoại trừ vị kia Bồ Tát chi thân lão tăng còn lại 18 người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, nhất là phong giật đến càng thêm cổ vũ tiểu mao thử phong thiên. Cái kia mấy chục vạn trượng thân thể khổng lồ đứng thẳng lên, huyết bồn đại khẩu mang theo hai viên răng nanh sắc bén hung hăng nuốt hướng về phía Bồ Tát chi thân lão tăng. Sau một khắc, cái kia huyết bồn đại khẩu những nơi đi qua, tư không đều bị thôn phệ, lão tăng hoảng hốt, muốn chạy đã muộn, trực tiếp bị tiểu mao thử phong thiên cho nuốt vào trong miệng, rát băng vài tiếng, đem nhai nát, nuốt vào trong bụng. Huyết tinh kinh khủng, không nghĩ tới tiểu mao thử phong thiên trực tiếp đem những này hòa thượng đều nuốt, cứ như vậy, những cái kia tăng nhân muốn sống sót cũng khó khăn. Đại ca, các ngươi đến. Nấc. Tiểu mao thử phong thiên lời còn chưa dứt, liền đánh một cái tràn đầy mùi tanh ở một cái cắt đứt phía dưới. Phong giật thì những mày đối với tiểu mao thử ăn người trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là đây cũng là không có cách nào. Dù sao tiểu mao thử phong thiên chỗ lợi hại nhất chính là cái kia há miệng. Tiểu mao thử, về sau không thể hung tàn như vậy, hù đến nhỏ bằng hữu sẽ không tốt, có phải hay không à, mộng tinh. Phong giật hướng về phía tiểu mao thử nói, đi theo đem ánh mắt khóa chặt ở hư không một chỗ, bị phong giật tỏa định chỗ kia hư không đột nhiên một cái run run, đi theo liền rớt xuống một bóng người, không phải là mộng di hòa thượng là ai. Khổ khổ khổ, cái kia phong huynh bần tăng trong lúc vô tình tới chỗ này, phát hiện phong vân quấy, nguyên lai tưởng rằng là bảo vật gì đào được, lại không nghĩ tới là phong huynh mấy người ở chỗ này chiến đấu, như có quấy dày thông cảm nhiều hơn, bần tăng còn có việc, liền đi trước. Mộng tinh hòa thượng cái kia là sợ mất mật a, căn bản cũng không có nghĩ đến phong giật huynh để bốn người thế mà không phải người, mà là yêu. Hiện tại hóa thành hình người, cái kia chính là nhân yêu a, lưu tại nơi này, chỉ sợ không có kết cục tốt. Ha ha ha, mộng tinh đại sư vừa đến nơi này, liền không cần đi. Tiểu mao thử phong thiên cười lớn, thân hình lói lên liền đi tới mộng tinh hòa thượng bên người, đưa tay bắt lấy mộng tinh hòa thượng cả xa liền hướng phía dưới miếu thờ phóng đi. Mộng tinh hòa thượng một cái run rẩy kém chút không có sợ tè ra quần. Vừa rồi tiểu mao thử phong thiên nuốt Bồ Tát chân thân đại năng, mộng tinh hòa thượng thế nhưng là xem ở trong mắt. Ha ha ha, cái kia là, chúng ta nhiều năm không gặp, là nên cùng một chỗ tâm sự. Mộng tinh hòa thượng chột dạ cười nói rằng, đi theo liền để tiểu mao thử phong thiên như thế mang theo đi tới tử giật trong miếu. Tiến nhập tử giật miếu, mộng tinh hòa thượng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, căn bản không có nghĩ tới đây thế mà người ngon miệng huyên náo, khắp nơi đều là đến cầu nguyện người, cái này khiến mộng tinh trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, bởi vì phong giật bốn người rõ ràng là yêu, vì cái gì sẽ nhập Phật tông đâu. Nhất là mộng tinh hòa thượng nhìn thấy cái kia một tôn kim bích huy hoàng tượng Phật trên mặt càng là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bởi vì tôn này tượng Phật cùng phong giật giống nhau như đúc. Nhưng vào lúc này, một vị khách hành hương thế mà thấy được phong giật, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tiến lên chắp tay trước ngực huyên một tiếng Phật hiệu nói. A-di-đà Phật, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải tử giật đại sư đa tạ ngươi năm đó đã cứu ta, nếu không ta đã hóa thành một đống bạch cốt, chính là ta cái kia bà nương cùng nhi đồng cũng muốn chết đói. A-di-đà Phật, đây đều là bần tăng việc, thí chủ không cần đa lễ. Phong giật lập tức huyên một tiếng Phật hiểu cười nói chuyện như vậy. Phong giật thường xuyên đụng phải, chính là tiểu mao thử ba người cũng thường xuyên mang theo phong giật thủ lễ, bởi vì bọn hắn bốn người dáng dấp thật sự là quá giống, những phàm nhân này cơ hồ phân biệt không được. Vì thí chủ này, bần tăng còn có chuyện, liền không nhiều hàn huyên. Tử giật đại sư đi thong thả, A-di-đà Phật. Tên kia khách hành hương cung kính lễ một cái, liền rời khỏi nơi này, mời một tôn phong giật tượng Phật rời đi. Chùa miếu hậu viện, phong giật huyên để bốn người ngồi tại mộng tinh hòa thượng trước mặt, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Mộng Tinh Hòa Thượng, cái này khiến Mộng Tinh Hòa Thượng có chút không được tự nhiên, tựa như một trương huyết bồn đại khẩu muốn nuốt mình. Cái kia, Phong huynh, đến cùng có chuyện gì? Mộng Tinh Hòa Thượng có chút mất tự nhiên hỏi. Phong giật nhích miệng cười một tiếng, lại dọa đến Mộng Tinh Hòa Thượng thân thể một cái run rẩy, trong ấp không ngừng mà hiện hiện tiểu mao thử cái kia một trương huyết bồn đại khẩu. Mộng Tinh, không cần sợ, chỉ là có kiện sự tình muốn hỏi một chút mà thôi. Phong huyên cứ việc hỏi thăm, Mộng Tinh biết gì nói nấy. Ăn, như vậy cũng tốt, ta muốn hỏi ngươi là như thế nào đi vào viên tinh cầu này. Mộng Tinh Hòa Thượng xin sững sờ, đi theo lộ ra một bộ khiếp đảm thần sắc hỏi. Phong huyên, đừng nói ngươi là bay tới. Chẳng lẽ còn có những biện pháp khác sao? Mộng Tinh Hòa Thượng trong lòng hãi nhiên, không nghĩ tới Phong Giật lại là bay tới nơi này, muốn biết, liền xem như Bồ Tát chính quả đại năng muốn bay tới cũng cần mười mấy năm, chớ nói chi là Phong Giật mới cùng mình tách ra mấy năm thời gian. Đương nhiên, có truyền tống trận A, chỉ cần ngồi truyền tống trận liền có thể đi nhận chức sao tinh cầu. Phong Giật kém chút phun ra một ngụm lão huyết, trong lòng thầm mắng mình lúc đầu vì cái gì không hỏi một cách Mộng Tinh Hòa Thượng liền rời đi, để cho mình lãng phí một cách vô ích nhiều thời giờ như vậy. Ai, cái này đều tại ta hẳn là sớm nói cho Phong huyên. Mộng Tinh Hòa Thượng nói, len lén nhìn thoáng qua Phong Giật, phát hiện Phong Giật không có lộ ra sắc mặt giận dữ, lúc này mới an tâm nói rằng. Bất quá muốn ngồi truyền tống trận, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. A, đại giới. Đúng vậy, đại giới, giống ta đi vào viên tinh cầu này liền bỏ ra 300 khỏa tín ngưỡng chi lực thạch, cũng chính là nguyện lực thạch, cái này cùng các ngươi sử dụng linh thạch không sai biệt lắm, bất quá so với linh thạch cao cấp hơn rất nhiều. Nguyện lực thạch. Phong Giật lần đầu tiên nghe nói nguyện lực thạch, lúc đầu là vạn giới bên trong lôi âm giới, thế nhưng là không có nghe nói nguyện lực thạch cái này nói chuyện. Đương nhiên, Phong Giật cũng không có tại lôi âm giới đợi thật lâu, tăng thêm chính là đi gây chuyện, người ta ai sẽ nói cho hắn biết nguyện lực thạch thứ này. Nguyện lực trong đá nguyện lực có thể chuyển hóa Phật lực, để Phật tu hấp thu từ đó gia tăng tu vi, đây coi như là Phật tu gia tăng Phật lực một loại. Mộng Tinh Hòa Thượng cho Phong Giật giải nói một lần, lúc này Phong Giật lấy ra một tôn phương ấm, chính là lúc đầu đạt được có thể chứa đựng nguyện lực phương ấm. Thật mạnh nguyện lực a, những này nguyện lực tối thiểu nhất cũng bù đắp được mấy trăm vạn cực phẩm nguyện lực thạch. Mộng Tinh Hòa Thượng kinh hô một tiếng, hắn căn bản không có nghĩ đến Phong Giật thế mà có được chứa đựng nguyện lực Phật khí, dạng này Phật khí đều rất ít. Mộng Tinh, các ngươi nguyện lực thạch đều là ở nơi nào lấy được? Sẽ không theo linh thạch đồng dạng, là tại linh mạch bên trong đào lấy. Phong Giật có chút nghi ngờ hỏi. Mộng Tinh Hòa Thượng cũng thời gian dần trôi qua buông ra sợ hãi trong lòng, nếu như Phong Giật muốn giết mình, vậy cũng là vài phút sự tình, cho nên cũng không có gì phải sợ. Cũng không phải, nguyện lực thạch chính là chùa miếu bên trong đặc hữu vật phẩm, nói trắng ra là chính là đào lấy một chút có thể chứa đựng nguyện lực tảng đá còn tại tượng Phật chung quanh, đến hấp thu phàm nhân cầu nguyện chi lực, bất quá phàm nhân rất ít có thể trông thấy, chúng ta đều sẽ đem nguyện lực thạch cho che giấu. Nguyên lai là dạng này, vậy những này nguyện lực thạch đi nơi nào đạt được? Phong Giật nhẹ gật đầu hỏi. Mộng Tinh Hòa Thượng nói rằng, cái này cần chúng ta mình đào lấy, hết sức phổ biến, thường thường một tòa núi lớn bên trong liền có thể đào lấy rất nhiều, chỉ bất quá muốn chứa đựng đầy nguyện lực, lại không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 606. Khổ thiền tự quát tháo. Một ngày sau đó, Mộng Tinh Hòa Thượng đi làm chính mình sự tình, Phong Giật cũng không có làm khó Mộng Tinh Hòa Thượng, trực tiếp tiến hắn rời đi. Cái này khiến Mộng Tinh Hòa Thượng đối với nhân yêu, tâm thái có chỗ đổi mới. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Mộng Tinh Hòa Thượng còn cho rằng Phong Giật là yêu thú biến thành, mà Phong Giật cũng không có giải thích. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Mao thử Phong Thiên hỏi. Phong giật nhích miệng cười một tiếng. Nguyện lực thạch tạm thời không nóng này, dù sao không phải một sớm một chiều có thể chứa đựng đầy, chúng ta vẫn là đi trước địa phương khác cấp một chút đi, dù sao chúng ta cũng muốn đi xem một hồi những cái được gọi là Phật môn chính tông. Tốt! Nhỏ Côn Bằng Phong Côn mặt mũi tràn đầy kích động hô một tiếng, nguyên bản bị những cái kia tăng nhân công kích, Phong Côn liền nổi giận trong bụng. Hiện tại Phong giật muốn đi tiến đánh những cái kia chùa miếu, Phong Côn tuyệt đối giơ hai tay tán thành. Ngoại trừ Phong giật chỗ bốn tòa Tử Giật miếu bên ngoài còn có mấy trăm tòa miếu vũ, những này miếu thờ kỳ thật chỉ quy nhất cái tông môn quản lý, cái kia chính là Khổ Thiền Tự, Khổ Thiền Ngụ Ý, Khổ Tu Chi Ý. Khổ Thiền Tự là một cái ẩn thế Phật tông môn phái, trưởng quản lấy Khổ Thiền Tinh, bất quá Khổ Thiền Tự mạnh nhất tăng nhân chỉ có Bồ Tát Chính Quả Trung Kỳ, cũng chính là Khổ Thiền Tự phương trưởng Tính Thiền Thiền Sư. Ngoại trừ Tính Thiền Thiền Sư, còn có Tứ Đại Hộ Pháp, đều là Bồ Tát Chính Quả Sơ Kỳ, còn lại đệ tử cũng không ít, chừng trăm người, đều là Bồ Tát Chi Thân Tu Vi. Mà Khổ Thiền Tự đối với Khổ Thiền Tinh cách khác chùa miếu quản lý rất đơn giản, cần định thời gian định lượng đưa tới nguyện lực thạch, nếu có tăng nhân đột phá đến Bồ Tát Chi Thân đều muốn tiến vào Khổ Thiền Tự tính tu. Đương nhiên, Khổ Thiền Tự cũng sẽ lưu lại mấy người trong nhà hộ viện, bất quá đáng tiếc là những này trong nhà hộ viện tăng nhân đều bị Phong giật thu. Phong ấm, cho nên ngoại trừ Khổ Thiền Tự bản tông còn lại chùa miếu đều là một chút nhỏ yếu hòa thượng. Phong giật huyên để bốn người thì tựa như gió thu quét lá vàng, không ngừng mà bá chiếm Khổ Thiền Tinh chùa miếu, những hòa thượng kia đều tại Phong giật dâm uy quy thuận Phong giật, không ngoài dự tính tất cả tượng Phật đều bị Phong giật phá hủy, đổi thành mình Hòa Phong ngày ba người pho tượng. Sở dĩ đem Phong Thiên ba người pho tượng cũng cho dựng nên, hoàn toàn là Phong giật cũng nghĩ Phong Thiên ba người hành lang thể con đường, dù sao tại Phong giật hiện tại xem ra đạo thể mới là con đường tu hành chân chính, không tu tiên, không tu Phật, không tu yêu, không tu dược, không tu ma, thế nhưng lại phải tu tiên, tu Phật, tu yêu, tu dược, tu ma. Chỉ có dạng này mới có thể trở thành chân chính đạo thể, mà đạo thể cường đại không phải Phong giật thậm chí bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng sự tình. Liền ngay cả hư giới bên trong lão giả cũng không có hoàn toàn tu luyện thành đạo thể, thế nhưng là thực lực lại cường đại đến thiên hạ vô địch, có thể thấy được đạo thể chi uy cỡ nào cường hãn. Thu những này chùa miếu tăng nhân, Phong giật cũng không có đem mang đi, chỉ là mang theo một phần nhỏ người, muốn đem bọn hắn an bài tại bốn tòa Tử Giật trong miếu. Thời gian nửa năm vội vàng mà qua, Phong giật thu phục chùa miếu chừng 4/5. Lấy được nguyện lực thạch cũng chừng mấy ngàn vạn, cũng chính là vào lúc này, những này chùa miếu đến cho bản tông cống hiến nguyện lực thạch thời gian. Khổ Thiền Tự. Khổ Thiền Tự vị trí cũng không lớn, nhưng lại có khổng lồ Phật quang bao phủ, chỉ bất quá phàm nhân nhìn không ra, bởi vì Khổ Thiền Tự chung quanh đã bị đại trận bao phủ, chỉ có tại đặc biệt thời gian mới sẽ mở ra, chưa mở ra thời điểm bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào nơi đây, cho dù là trời sập, tin tức cũng vô pháp truyền tống vào đến. Giờ phút này, hơn 10 vị tăng nhân đứng một tòa không lớn chùa miếu bên trong, ở tại trước mặt chính là ba vị chấp sự, ba vị này chấp sự đều là Bồ Tát Chi Thân Đại Viên Mãn cảnh giới, tin tưởng dùng không được bao lâu, liền sẽ đột phá đến Bồ Tát Chính Quả Chi Vị. Đệ tử khác đâu? Một tên lông mày đặc biệt nồng, liên tiếp giữ tợn tướng mạo hung hãn chấp sự nhíu mày hỏi. Hồi bẩm võ tu chấp sự, gần nhất chúng ta Khổ Thiền Tinh xuất hiện một cỗ Phật tông thế lực, ngoại trừ chúng ta những này chùa miếu bên ngoài, cái khác chùa miếu đều bị chiếm cứ, hiện tại như cũ tại khuyết trương bên trong. Hơn 10 vị tăng nhân bên trong, lập tức có người cung kính đáp. Cái gì Phật tông thế lực, chẳng lẽ ngay cả hộ chùa phương trưởng đều không thể chống cự sao? Võ tu chấp sự sắc mặt giận dữ, trong miệng khiển trách, ở chỗ này đã không có Phật tông loại kia một lòng hướng Phật dáng vẻ, có chỉ là tông môn thần sắc. Tựa như gọi Tử Giật Thiền Sư, hiện tại không ít phàm nhân đều tại tín ngưỡng cái này Tử Giật Thiền Sư, khiến cho chúng ta chùa miếu khách hành hương đều giảm bớt rất nhiều. Tên kia tăng nhân tiếp tục đáp. Ta ngược lại muốn xem cái này Tử Giật Thiền Sư là một cái gì yêu nghiệt, võ đức. Võ Khôn hai vị sư huynh theo ta xem xét đến tột cùng. Võ Tu chấp sự mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hô. Khổ thiền tự, lấy tính, ngộ, võ, hội đến phân chia riêng phần mình bối phận. Võ Tu chính là chữ vũ bối đệ tử, chủ yếu phụ trách đối ngoại một ít chuyện. Đương nhiên những chuyện này cũng chỉ là mỗi 10 năm mới sẽ đối ngoại một lần. Mà Võ Tu càng là một vị giữa đường xuất gia người, nhập Phật Tông vài vạn năm, tính tình yêu nguyên không cách nào cải biến. Từ điểm này cũng có thể thấy được, tu Phật cùng ngươi giới luật không có gì quan hệ. Võ Tu sư đệ, tu tức giận hơn ta tu Phật người trọng yếu nhất chính là bình tâm tĩnh khí. Bất quá, bần tăng còn thật muốn tùy ngươi đi xem một chút, cái này gọi Tử Dật thiền sư, đến cùng có thủ đoạn gì có thể đem Bồ Tát chính quả sơ kỳ hộ chùa phương trưởng đều cho có thể đánh bại. Võ Khôn cũng có chút tức giận nói rằng. Nhưng mà Võ Đức lại cau mày nói. Võ Khôn, Võ Tu. Tu muốn lo lắng, chúng ta vẫn là đi bẩm báo phương trưởng, để phương trưởng định đoạt. Võ Đức sư huynh, tu muốn bao nhiêu, đi theo ta. Võ Đức nói quay người rời đi, Võ Khôn cùng Võ Tu hai người mặt mũi tràn đầy oán cho đi theo Võ Đức sau lưng, rất nhanh ba người liền đi tới hậu viện thiền phòng. Hồi bẩm phương trưởng, Võ Đức có việc cầu kiến. Vào đi. Rất nhanh. Võ Đức ba người ngay tại nhận lời phía dưới tiến nhập một kiện thiền phòng, bên trong ngồi một vị tóc trắng phơ, sợi râu cũng đều trở thành màu trắng lão tăng trước mặt. A-di-đà Phật, hồi bẩm phương trưởng, ngoại giới tới một cỗ Phật tôn thế lực, nghe nói gọi Tử Dật thiền sư, hiện tại đã chiếm cứ ta khổ thiền tự 4/5 chùa miếu. Võ Đức huyên một tiếng Phật hiệu nói rằng, vị này phương trưởng mở mắt. Nếu như nhìn kỹ, trong mắt còn có một gốc kim liên xoay quanh tại trong con mắt, rõ ràng vị này phương trưởng Phật Pháp cao thâm. Tính minh sư để không có ngăn cản sao? Vị này phương trưởng chính là Tính Thiền thiền sư, Bồ Tát chính quả trung kỳ Phật tu, giờ phút này Tính Thiền nghe hiểu Võ Đức lời nói, mở mắt hỏi. A-di-đà Phật, nghe nói Tính minh sư thúc tổ bị cái kia Tử Dật thiền sư bắt. Võ Đức lần nữa nói rằng. Tính Thiền trong hai mắt kim quang lóe lên, toàn thân Phật lực điên cuồng dùng chỗ, đại trận kia trong nháy mắt vỡ ra một cái khe, đi theo Tính Thiền thanh âm liền truyền vào khổ thiền tự tất cả tăng nhân lỗ tai. Yêu nghiệt tung sinh, ta khổ thiền tinh sinh linh chỉ sợ phải gặp một trận đại nạn, thượng thiên nắm đức hiếu sinh, hiện toàn bộ ta tông chi tu toàn bộ chạy tới ngoại giới, đuổi bắt yêu nghiệt trở về. Tính Thiền thiền sư rốt cuộc hạ đuổi bắt phong giật mệnh lệnh thanh âm tựa như một đạo kinh lôi tại khổ thiền tự trên không nổ vang. Giờ phút này, vô luận là ai tính tu vẫn là không có tính tu, tất cả khổ thiền tự tăng nhân đều lao ra đại trận đi ra phía ngoài. Tính Thiền thiền sư ánh mắt rất lạnh xuất hiện ở chúng tăng người trước mặt. Phong giật chiếm trước hắn chùa miếu, cái kia chính là đoạn mất Tính Thiền thiền sư dựa vào sinh tồn đồ vật. Há có thể để phong giật cho chặt đứt, cho nên ngay cả Tính Thiền thiền sư đều xuất động. Bất quá cái này cũng chính xác nhận, Phật tôn Phật tu cũng không nhất định cần tính ngộ, ngoại lực cũng hết sức trọng yếu. Đương nhiên, điểm này, phong giật cũng đã đoán được, không phải không sẽ dạng này gióng trống khua chiêng đến thu phục những này chùa miếu tăng nhân. Ngay tại phong giật thu phục 1/10 chùa miếu về sau, Tính Thiền thiền sư dẫn theo khổ thiền tự tăng nhân rốt cuộc đi tới phong giật trước mặt. Yêu nghiệt phương nào, lại để cho loạn nhân gian còn không nhanh nhanh hiện ra nguyên hình đến. Tính Thiền thiền sư liếc mắt liền nhìn ra, ngoại trừ phong giật bên ngoài còn lại ba người đều là yêu thú biến thành, bất quá nhìn thấy sâu nhỏ phong bác cùng nhỏ côn bằng phong côn hai người lúc trong lòng lập tức dâng lên một tia tham niệm. Phong giật lông mày nhíu lại, ngay tại Tính Thiền thiền sư đến trước đó, phong giật đã phát giác bọn hắn, cho nên phong giật lúc này chính là ở trong hư không chờ đợi bọn hắn đến, không nghĩ tới bọn hắn vừa đến chính là một bộ sắp đại chiến dáng vẻ. Lão lừa chọc, đừng bắt người hơn hù dọa ta, ngươi còn thật coi tiểu gia là dọa lớn. Phong giật không chút khách khí nổi giận nói. Lớn mật, lại dám đối Tính Thiền sư tổ vô lý. Nhìn bần tăng không cầm xuống ngươi trấn áp 10 vạn năm. Võ Tu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía phong giật quát, đồng thời một chương đại thủ trực tiếp chộp tới phong giật. Bất quá Phong Dật không hề động, một bên tiểu mao thử lập tức xông đi lên trực tiếp hóa thành thí thiên thử bản thể, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía võ tu thôn phệ mà đi. Võ tu sắc mặt hoảng hốt, lập tức bước ra lui lại. Giờ phút này trong đó một tên ngộ chữ lót Bồ Tát chính quả chi vị hộ pháp lập tức huyên một tiếng Phật hiệu, đứng ở võ tu trước người. A-di-đà Phật, nguyên lai chỉ là một con thí thiên thử, đáng tiếc, ngươi còn không có đạt tới thành thuộc kỳ, vừa vặn bần tăng tỏa hạ thiếu khuyết một con tỏa kỳ, ngươi liền lưu lại trở thành bần tăng tỏa kỳ. Tên này hộ pháp vừa xuất hiện, chắp tay trước ngực hô, đi theo liền thấy đầy trời phản văn hướng phía tiểu mao thử phong thiên bao phủ tới, cái kia đầy trời phản văn tựa như từng đạo phong ấm thế mà đem tiểu mao thử lực lượng phong ấm. Nhưng vào lúc này, một tiếng cao vút tiếng long ngâm truyền đến, chính là sâu nhỏ phong bác hóa thành lôi long bản thể, mấy trăm vạn trượng lôi long bản thể che khuất bầu trời, đầy người đều là to lớn lôi hồ tại tích kết rung động. Oanh! Một đạo kinh thiên lôi điện hướng phía tên kia hộ pháp rơi đi, cái này nếu như bị oanh đến, coi như không chết cũng muốn lột một tầng ra. A-di-đà Phật, bần tăng bát bộ thiên long liền phải thành hình, ngươi liền trở thành bần tăng bát bộ thiên long bên trong một phần tử. Lúc này, lại là một vị Bồ Tát chính quả chi vị hộ pháp huyên một tiếng Phật hiệu, tế ra một tôn bình bát hướng phía sâu nhỏ phong bác bản thể trùm tới. Bình bát thấy gió liền trướng, trong nháy mắt ngàn vạn trượng chi cử, từ chỗ nào bình bát bên trong bắn ra một đạo trướng mắt kim mang, chụp vào sâu nhỏ phong bác bản thể. Một cỗ kinh khủng phong ấm chi lực truyền ra, liên tiếp thiên địa đều trong nháy mắt bị nó giam cầm, sâu nhỏ phong bác phát ra một tiếng phẫn nộ long ngâm, lập tức hướng phía vị này Bồ Tát chính quả chi vị hộ pháp vung ra mình to lớn đuôi rồng. Ao ô ô, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 607. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Kinh thiên động địa, tư không đánh rách tả tơi, sâu nhỏ phong bác cái này một cái đuôi rồng đánh ra, chính là mười hung bảo thuật chân long thuật thần long bái vĩ. Dưới một kích này, đuôi rồng những nơi đi qua, tư không tầng tầng vỡ vụn, lực lượng mãnh liệt thẳng đến cái kia to lớn bình bát mà đi. Keng! Trong nháy mắt, song phương liền đụng vào nhau, tại cái này một cái đuôi rồng đánh ra phía dưới, bình bát phát ra một tiếng chấn thiên tiếng vang, sóng âm trực tiếp đáng hướng về phía nơi xa. Răng rắc! Để vị này ngộ chữ lót hộ pháp không có nghĩ tới là, mình bình bát thế mà vỡ vụn. Phốc! Vị này ngộ chữ lót hộ pháp trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể tại cái kia mãnh liệt sóng âm phía dưới không ngừng mà lui lại, cái kia đồng bạc cũng trong nháy mắt rơi về phía đại địa, trực tiếp nện hủy một tòa núi lớn. Vị này ngộ chữ lót hộ pháp nhận phản phệ, lui trở về, sâu nhỏ phong bác cũng chẳng tốt hơn là bao, dù sao đối phương chính là Phật Tôn Bồ Tát chính quả sơ kỳ tăng nhân, nội tình thâm hậu. Một kích này mặc dù đem đánh lui, thế nhưng là sâu nhỏ phân không đủ cái đuôi cũng bắt đầu không ngừng mà áp sụp đổ. Còn tốt, phong bác có được linh hoạt kỳ ảo đan, mấy viên linh hoạt kỳ ảo đan cửa vào thương thế trong nháy mắt khôi phục. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, đại sơn sụp đổ trực tiếp để đại địa tựa như phát sinh cấp 9 địa chấn, đang nứt ra vô số khe hở tại ngọn núi lớn kia phía dưới, đang có mấy cái thôn xóm. Hừ, các ngươi thân là Phật gia người, không lấy lòng dạ từ bi thế mà bởi vì các ngươi để sinh linh đồ thán, ta nhìn các ngươi cũng chỉ là sói đội lốt cừu. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên một cái bóng mờ thẳng đến cái kia mấy cái thôn xóm mà đi, trong nháy mắt liền đi tới thôn xóm trên không, hư ảnh vung tay lên, một tòa quang mạc xuất hiện, bảo hộ mấy cái này thôn xóm không bị thương tổn. Lúc đầu những này thôn xóm thôn dân coi là muốn thiên băng địa liệt, lại không nghĩ tới bị tiên nhân cứu, lập tức có người kinh hô. Mau nhìn, cái kia là Tử Dật đại sư tới cứu chúng ta. Nhanh lên cầu nguyện, để Tử Dật đại sư bảo hộ chúng ta bình an vô sự. Lập tức, những thôn dân kia bắt đầu cầu nguyện, hy vọng Phong Dật bảo vệ bọn hắn thôn xóm bình an vô sự, một cỗ thật nhỏ nguyện lực không ngừng từ những thôn dân này trên thân xuất hiện, hướng phía cái bóng mờ kia hội tụ mà đi. Tính Thiền Thiền Sư mặt mũi tràn đầy đen kịt, cái này rõ ràng chính là đến cướp bóc, đổi trắng thay đen, rõ ràng là bọn hắn đoạt mình nguyện lực, hiện tại ngược lại đến nói xấu mình. Yêu nghiệt trấn áp. Tính Thiền Thiền Sư gầm nhẹ một tiếng, lập tức, gần trăm Bồ Tát chi thân tăng nhân bố trí La Hán đại trận, đem phong giật bốn người bao quanh vây quanh ở bên trong, rõ ràng cái này Tính Thiền Thiền Sư động nóng tính. Muốn trấn áp huynh đệ của ta bốn người, nhưng nhìn các ngươi có hay không khả năng kia, giết, một tên cũng không để lại. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng mười phần phẫn nộ, người xuất ra lòng dạ từ bi, chẳng những mặc kệ phàm nhân chết sống, thế mà còn muốn đem huynh đệ mình bốn người trấn áp, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Theo phong giật gầm thét, tiểu mao thử phong thiên, sâu nhỏ phong bác, nhỏ côn bằng phong côn, lập tức hóa thành bản thể, trong nháy mắt liền chiếm cứ hơn ngàn vạn trượng không gian, cái kia thân thể khổng lồ vừa xuất hiện trực tiếp chạy vây khốn bọn hắn tăng nhân mà đi. Phong giật thì thân hình phiêu giật đứng sâu nhỏ phong bác bản thể đỉnh đầu song rác ở giữa, trong tay càng là nhiều hơn một thanh trường kiếm sắc bén, trường kiếm đã lui vỏ. Kiếm, đao. Một cỗ lăng lệ sát khí từ thanh trường kiếm này phía trên nổ bắn ra mà xuất. Chém yêu phong ma kiếm. Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Luân hồi trảm thức thứ hai, trảm tiền duyên. Thời gian phảng phất đứng im, phong giật trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt chém ra, một vết nứt xuất hiện, vết rách tựa như một thanh sắc bén phi đao trực tiếp chém về phía đối diện những cái kia tăng nhân. Phúc phúc. Liên tiếp mấy tiếng, mấy tên tăng người thân thể hóa thành một đống thịt nát rơi về phía đại địa, thế nhưng là phong giật há sẽ để bọn hắn chết đi như thế, một trường xuống dưới, một cỗ chân hỏa xuất hiện trực tiếp đem cái kia mấy tên tăng nhân thi thể hóa thành tro tàn. Yêu nghiệt nhận chết. Một tên hộ pháp đầy mắt xích hồng thẳng hướng phong giật, trong tay thiền trượng phá vỡ hư không thẳng đến phong giật đầu mà đi. Rõ ràng đối với phong giật chém giết mấy tên tăng nhân mười phần phẫn nộ. Phong giật thì hừ lạnh một tiếng. Muốn giết ta, ta trước hết giết các ngươi tất cả đệ tử, luân hồi trảm thức thứ hai, trảm tiền duyên. Theo phong giật tiếng giống giận dữ rơi xuống đất, trong tay chém yêu phong ma kiếm lần nữa chém ra một đạo hư không vết sách trong nháy mắt, lại là mấy tên tăng nhân hóa thành tro tàn. Phong giật tại sâu nhỏ phong bác cơ động dưới, không ngừng mà xuyên thẳng qua ở trong đám người, mỗi một lần xuất kích đều sẽ có mấy danh tăng nhân hình thần câu diệt, coi như bọn hắn có được La Hán đại trận cũng không dụng, bởi vì phong giật tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh để bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Lúc này tiểu mao thử phong thiên cùng nhỏ côn bằng phong côn cũng là bị mấy tên hộ pháp vây công, mà lại đang không ngừng bại lui lấy. Phong giật hừ lạnh một tiếng, dưới chân sâu nhỏ phong bác tâm ý tương thông trong nháy mắt liền đi tới tiểu mao thử phong thiên cùng nhỏ côn bằng phong côn bên người, vung tay lên, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, luân hồi trảm thức thứ hai trảm tiền duyên hướng thẳng đến mấy tên hộ pháp chém tới. Bất quá, cái này mấy tên hộ pháp thực lực vẫn là rất cường đại. Phong giật luôn hồi trảm thức thứ hai căn bản là không có cách có hiệu quả, bất quá phong giật lại cái này mấy tên hộ pháp đánh lui, đi theo thu sâu nhỏ phong bác, thân hình lói lên tốt lấy cái khác tăng nhân mà đi, vung tay lên chém yêu phong ma kiếm chém ra, trong nháy mắt lại là mấy tên tăng nhân hóa thành cho tàn hình thần câu diệt. Tính Thiền Thiền Sư rốt cuộc chịu đựng không nổi, gầm nhẹ một tiếng. Nghiệt chướng! Hôm nay bần tăng đã thu ngươi, trấn áp ngươi vạn vạn năm. Tính Thiền xem ra là thật nổi giận, vung tay lên, một viên xá lợi đón đầu mà lên, đi theo liền nghe đến Tính Thiền trong miệng niệm niệm nói. Phật nói, một hoa một bồ đề, một lá một thế giới, bỏ ta xá lợi, thành tựu một giới, phong ấm thiên hạ vạn áp, cho ta phong. Theo Tính Thiền khẩu quyết đọc lên, viên kia xá lợi tử lập tức nổ bắn ra vạn đạo quang mang. Vô luận phong giật tránh hướng cái góc nào đều không thể tránh né, một cỗ khổng lồ phong ấm lực lượng cùng một cỗ khổng lồ xé sách chi lực xuất hiện, cái này khiến phong giật hô hấp đều có chút khó khăn. Hừ, cùng ta chơi Phật Pháp sao? tiểu gia liền sẽ ngươi, xem ngươi Phật pháp cao thâm, vẫn là của ta Phật pháp cường đại. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, đồng dạng tế ra một viên xá lợi tử. Xá lợi tử xuất hiện, để tất cả mọi người ở đây đều thất kinh, chính là cái kia Tĩnh Thiền cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc. Xá lợi tử, chỉ có tại trở thành Bồ Tát chi thân thời điểm sẽ xuất hiện một viên, đi theo mỗi tăng lên một cảnh giới, sẽ xuất hiện một viên, ngay tại lúc này Tĩnh Thiền cũng không có ngưng tụ ra viên thứ hai xá lợi tử, hiện tại hắn viên thứ hai xá lợi tử chỉ là vừa mới hình thành một cái hư ảnh mà thôi, chỉ có theo không ngừng mà tu luyện Phật pháp cùng Phật lực, mới sẽ hình thành viên thứ hai xá lợi tử. Thế nhưng là Phong Dật chỉ là tương đương với La Hán hư quả tu sĩ, coi như Phật pháp tại cao thâm cũng không thể hình thành xá lợi tử a, cho dù là Phật tổ cũng không có nói sớm như vậy liền hình thành xá lợi tử. Phật nói, một bông hoa mo thế giới, một cọng cỏ một thế giới, một cây một bồ đề, một thổ giống nhau đến, một phương nhất tịnh thổ. Phật nói, một hạt cát một thế giới, một hoa một thiên đường, cười một tiếng nhất trần duyên, nhất niệm một thanh tịnh. Không bỏ ta xá lợi, thành tựu một giới, phong ấm thiên hạ vạn vật, bằng vào ta sớm đã thành xá lợi Phật quốc, cho ta tranh đoạt. Phong Giật trong miệng gầm nhẹ, cái kia xá lợi Phật quốc trong nháy mắt hiện ra tại trúc tăng mặt người trước, đến vạn ước sinh linh hồn phách đen nghiệp xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn, chỉ gặp bọn họ kiền tâm hướng Phật, trong miệng nói lẩm bẩm, nếu như lắng nghe, tựa như bọn hắn trong miệng niệm đến trải qua văn bên trong, Phật tổ lại là Phong Giật. Nhất là cái kia lộ ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu một tôn to lớn tượng Phật, chính là Phong Giật tượng Phật. Cho ta trấn áp. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, cái kia xá lợi Phật quốc bên trong hồn phách trong nháy mắt thay đổi trong miệng trải qua văn, cái này chuyển biến trải qua văn thế mà chỉ có 6 cái chữ. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Đừng nhìn câu này trải qua văn chỉ có 6 cái chữ, lại làm cho ở đây những này tăng nhân từng cái trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bởi vì cái này 6 cái chữ tại đến vạn ước sinh linh hồn phách trong miệng đọc lên thời điểm, một cỗ khổng lồ hàng phục chi lực bao phủ thân thể của bọn hắn, tựa như muốn đem bọn hắn hàng phục, muốn phá hủy bọn hắn ý niệm trong lòng, để Phong Dật trở thành trong lòng bọn họ Phật tổ. Chỉ gặp bọn họ từng cái ngồi xếp bằng, trên mặt lộ ra một tia thống khổ nhưng lại trang nghiêm thần sắc. Trong miệng nói lẩm bẩm, chính là muốn lấy trải qua văn lực lượng đến chống cự cái này một cỗ hàng phục chi lực. Yêu nghiệt, bần tăng nhìn ngươi có thể tiếp nhận bao lâu. Trong này, ngoại trừ Phong Dật bên ngoài, duy nhất thanh tỉnh chính là Tĩnh Thiền. Tĩnh Thiền giờ phút này đỉnh đầu xá lợi Phật quốc đồng dạng truyền ra từng tiếng niệm kinh thanh âm, lần lượt từng bóng người không ngừng mà thoáng hiện, lại là từng tôn La Hán chi vị tăng nhân, số lượng không hạ mấy ngàn. Luôn mồm gọi ta là yêu nghiệt, ta nhìn ngươi mới là yêu nghiệt, thế mà thu lấy tăng nhân trở thành ngươi xá lợi Phật quốc niệm kinh người, coi như ta không thu ngươi, cái kia Phật tổ cũng sẽ thu ngươi. Phong Dật trong lòng kinh hãi, hét lớn một tiếng, tế ra xá lợi Phật quốc đánh tới Tĩnh Thiền xá lợi Phật quốc, đồng thời một tôn bảo tháp phóng lên tận trời, chính là Phong Dật Càn Khôn Tháp. Càn Khôn Tháp xuất hiện. Lập tức mang đến một cỗ phong ấm lực lượng, cỗ lực lượng này trực tiếp bao phủ tại Tĩnh Thiền xá lợi Phật quốc phía trên, từng đạo quang mạc càng đem những cái kia tăng nhân bao khỏa, để thanh âm của bọn hắn không cách nào truyền ra xá lợi Phật quốc. Một nháy mắt, Càn Khôn Tháp xuất hiện, để Tĩnh Thiền cùng xá lợi Phật quốc đã mất đi liên hệ. Phốc! Tĩnh Thiền một ngụm nhiệt huyết phun ra, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Xá lợi Phật quốc mất đi, để Tĩnh Thiền tâm bên trong sợ hãi không thôi được, nhưng vào lúc này, lục tự chân ngôn không ngừng mà truyền vào Tĩnh Thiền lỗ tai. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Cái này lục tự chân ngôn hóa thành từng đạo phản văn, không ngừng mà từ Phong Dật trong miệng truyền ra, đây chính là Phong Dật vốn có xá lợi Phật quốc về sau. Mình nghiên cứu ra được lục tự chân ngôn, để Phong Dật không có nghĩ tới là, hiệu quả thật hết sức to lớn. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Từng cái tăng nhân trong miệng không ngừng mà truyền ra cái này lục tự chân ngôn, giờ khắc này tín ngưỡng của bọn họ đã chuyển biến, không phải là cái kia Phật tổ, mà là biến thành phong giật. Thời khắc này phong giật mới là bọn hắn Phật tông, mới là tín ngưỡng của bọn họ. Từ từ, mười mấy tên tăng nhân đều trở thành phong giật tín đồ, tiếp lấy chính là chữ Vũ Bối Võ Tu, Võ Đức cùng Võ Khôn ba người. Một lúc sau, liền ngay cả bốn tên ngộ chữ Lót Hộ Pháp cũng thay đổi thành phong giật dưới trướng. Tính thiền còn không dốc núi theo ngã Phật trở thành ta phong giật tín đồ. Bơ a y ca sơ hơ u giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 608. Gặp lại Phật Di Lặc. Khổ thiền tự tăng nhân ngoại trừ tính thiền thiền sư bên ngoài, tất cả mọi người trong lòng Phật tổ đều biến thành phong giật. Tại thời khắc này, cái kia mười mấy tên tăng nhân trong miệng không ngừng truyền ra tin phong giật đến vĩnh sinh. Từ những này tăng nhân trong miệng truyền ra cái này lục tự chân ngôn, so với những cái kia đến vạn ước sinh linh hồn phách càng có lực chấn nhiếp, bởi vì bọn hắn ngay tại tính thiền bên người, cái kia lục tự chân ngôn không ngừng mà chui vào tính thiền trong tay, một chút xíu hướng phía tính thiền tâm bên trong Phật tổ ăn mòn mà đi. Tại cái kia tinh không xa xôi, một vị đi chân trần tăng nhân không ngừng du lịch trên thế gian, giờ phút này, nó trong lòng không hiểu một tia rung động, đi theo những mày, vung tay lên. Xuất hiện trước mặt một bức tranh, trong tấm hình chính là phong giật tại tác nghiệt. Cái này khiến này Phật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ngươi? Thế nhưng là trong nháy mắt, bức họa này mặt liền biến mất không thấy gì nữa. Này Phật trên mặt càng là kinh ngạc vô cùng. Thế mà che đậy thiên cơ, ngay cả ta cũng nhìn không ra. Này Phật không phải người khác, chính là cái kia Phật giới chí tôn Nguyện Lực Phật. Nguyện Lực Phật vừa rồi trong lòng không hiểu rung động, như có cái gì muốn ly khai, nhìn thấy phong giật, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là phong giật đem những này tăng nhân trong lòng Phật tổ cưỡng ép đổi thành phong giật mình. Hừ, không nghĩ tới ngươi còn có chút năng lực, liền không biết ngươi có không có cách nào đứng trước mặt của ta. Tính thiền trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ, tựa như trong lòng Phật tổ chính tại dần dần biến mất. Mà lúc này phong giật những mày, hướng phía hư không nhìn lại, tựa như cái kia xa xôi hư không có người đang nhìn mình, bất quá, cảm giác như vậy trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, phong giật biết, nhất định là có người đang nhìn trộm mình, bất quá lại bị hư giới vị lão giả kia trên người mình bố trí che đậy thiên cơ đạo pháp cho che đậy. Phật tổ sao? Nguyện Lực Phật sao? Sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia muốn đứng đỉnh đầu của ngươi kéo, si. Phong giật minh bạch mình cải biến những này tăng nhân trong lòng Phật tổ, để Nguyện Lực Phật đã nhận ra, bất quá phong giật cũng không cho rằng Nguyện Lực Phật sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đến bắt mình, cho nên hiện tại vẫn là giải quyết chuyện trước mắt làm trọng. Tính thiền còn không dốc núi theo ngã Phật trở thành ta phong giật tín đồ, tin phong giật đến vĩnh sinh. Phong giật trong miệng cuối cùng lập tức truyền đến lục tự chân ngôn, tính thiền sắc mặt vô cùng thống khổ, trong lòng Phật tổ tại phong giật lục tự chân ngôn phía dưới trong nháy mắt sụp đổ, bất quá qua trong giây lát lại lần nữa ngưng tụ, chỉ bất quá ngưng tụ ra hiện Phật tổ đã không còn là Nguyện Lực Phật, mà là phong giật bộ dáng. A-di-đà Phật, tin phong giật đến vĩnh sinh. Tính thiền trên mặt lộ ra một bộ thoải mái thần sắc, trong miệng huyên một tiếng Phật hiệu, lại niệm một câu lục tự chân ngôn, lúc này mới nhắm mắt, trong miệng không ngừng mà đọc lấy lục tự chân ngôn. Phong giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thu hồi mình xá lời Phật quốc, cái kia đến vạn ước sinh linh hồn phách đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, đi theo lại đem càn khôn tháp thu nhập hỗn độn châu, mà tính thiền xá lời tử. Phong giật cũng không có trả lại hắn, cái này khiến tính thiền tu vi trực tiếp thấp xuống một cảnh giới. Tính thiền, về sau ngươi liền chủ trì này tinh phía trên tất cả sự vật, những người khác phụ tá ngươi, ta còn có việc cần rời đi, ngươi dẫn ta đi truyền tống trận. Cần tuân pháp chế. Tính thiền huyên một tiếng, đem bên người tăng nhân an bài vào từng cái chùa miếu. Tính thiền thì mang theo phong giật đi tới khổ thiền tự, ở chỗ này đang có một tòa truyền tống trận. Ăn, được rồi, ngươi trước rời đi thôi. Tính thiền cáo lui, Phong Dật cũng không có ngồi truyền tống trận rời đi, mà là hướng phía Khổ Thiền Tinh trên không bay đi, đi theo liền nghe đến Phong Dật trong miệng không ngừng mà truyền ra lục tự chân ngôn. Tại lục tự chân ngôn phía dưới, từng người tăng nhân trong lòng Phật Tổ không ngừng mà sụp đổ, hóa thành Phong Dật bộ dáng. Phong Dật lúc này mới trên mặt nụ cười hướng phía Khổ Thiền tự truyền tống trận bay đi. Một khỏa tinh cầu không đủ để ta tín ngưỡng chi lực tăng thêm bao nhiêu, mà lại ngày khác làm không tốt, cái kia nguyện lực Phật còn sẽ tải đến, xóa đi trong lòng bọn họ hình tượng của ta, cho nên ta vẫn là hơn đem mấy ngôi sao cầu, lúc này mới hoàn toàn kế sách. Phong Dật tại truyền tống trận phía trên để vào mấy trăm nguyện lực thạch, ngồi truyền tống đến mặt khác một khỏa tinh cầu, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Phong Dật hình tượng đã trải rộng mười mấy hành tinh, thậm chí còn tại mấy chục hành tinh phía trên lưu lại một phần nhỏ tín đồ của chính mình, lúc này mới hướng phía mình lấy được Phật giới tinh không đồ, ngồi truyền tống trận đi tới giới này lớn nhất một khỏa tinh cầu, viên tinh cầu này cũng là giới này Phật tông chủ tinh. Phong Dật xuất hiện địa phương chính là một chỗ chùa miếu, bởi vì mỗi một chỗ truyền tống trận đều tỏa lạc tại chùa miếu bên trong. Mà những này chùa miếu tăng nhân cũng không có tiến hành ngăn cản, chỉ cần Phong Dật nỗ lực tương ứng nguyện lực thạch, vậy bọn hắn liền sẽ phụ trách truyền tống. Lôi âm tinh. Giới này Phật tôn chủ tinh, đang Phong Dật từ một tên tăng nhân trong tai biết được viên tinh cầu này danh từ lúc, trên mặt rõ hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là viên này chủ tinh danh tự chính là từ ngàn năm trước mới sửa đổi, đây càng thêm để Phong Dật trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Lôi âm giới, lôi âm tinh, lôi âm chùa. Cái này chính là trước đó vạn giới bên trong, lôi âm giới danh tự, chỉ bất quá tại ngàn năm trước, cũng chính là Phong Dật tiến nhập yêu giới trở về sau, lôi âm giới thế mà chỉnh thể biến mất. Cái này khiến Phong Dật về sau biết được mười phần kinh ngạc, bây giờ tại Phật giới, Phong Dật lần nữa đi tới lôi âm tinh, để Phong Dật trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác nhớ nhà. Nơi này sẽ không phải là chính là lôi âm tinh, lôi âm chùa, cái kia trưởng quản lôi âm chùa hòa thượng có còn hay không là Phật Di Lặc, thậm chí cái kia đại tổ có phải hay không còn tại lôi âm trong chùa. Phong Dật trong miệng lẩm bẩm nói, đi theo thân hình lói lên. Liền đi tới một tòa khổng lồ chùa miếu trước đó, cái kia chùa miếu cửa chính chỗ, ba đạo Phật quang bao phủ chữ lớn chính là lôi âm chùa. Nhưng vào lúc này, Phong Dật trong tai truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Tha hương cố nhân đến đây, bần tăng không có từ xa tiếp đón, còn xin bạn cũ thứ lỗi. Theo thanh âm này truyền đến, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó xuất hiện trước mặt một bóng người, đạo thân ảnh này Phong Dật không thể quen thuộc hơn được, lúc đầu hai người còn đã trải qua một trận đại chiến, khi đó, mình gây nên đích sư Tôn Đình Sơn Tử còn tự thân xuất thủ cứu mình, chỉ bất quá chuyện cũ lấy xám diệt, vậy cũng là Đình Sơn Tử bày tính toán. Phật Di Lặc, ngàn năm không thấy, không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này chạm mặt. Không sai, cái này thân ảnh quen thuộc không phải người khác. Chính là Phật Di Lặc, đã từng vạn giới bên trong, lôi âm giới, lôi âm tinh, lôi âm chùa người cầm lái, Phật Di Lặc. Phong Dật đạo hữu thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà bắt đầu tu Phật. Phật Di Lặc trên mặt ý cười nói rằng, Phong Dật tu Phật tuyệt đối vượt quá Phật Di Lặc tưởng tượng. Phật Di Lặc, ta hết sức buồn bực. Ngươi là thế nào làm cho cả lôi âm giới đều chuyển đến nơi đây, đừng nói là ngươi cùng đại tổ trợ giúp, chính là đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Phong Dật đáp phi sở vẫn nói rằng, cái này chính là Phật tổ thi triển đại pháp lực trong nháy mắt mới khiến cho lôi âm giới đi tới Phật giới. Thì ra là thế, bất quá ta còn có một nỗi nghi hoặc, trong miệng ngươi Phật tổ thế nhưng là nguyện lực Phật. Phật Di Lặc thần sắc căng cứng, không có trả lời Phong Dật vấn đề, mà là chuyển biến đề tài nói. Phong Dật đạo hữu đường xa mà đến, vẫn là tiến vào ta lôi âm chùa ngồi xuống đi, đại tổ cũng đang chờ ngươi. Phong Dật cười hắc hắc. Phật Di Lặc, không phải là lại thi triển cái gì cấm pháp muốn đem ta giam cầm. Phong Dật mặc dù nói như vậy, lại cất bước tiến nhập lôi âm trong chùa. Một bước chính là mấy chục vạn trượng, đi thẳng tới lôi âm chùa cao nhất một tòa chùa miếu bên trong. A-di-đà Phật, thật sự là không nghĩ tới, Phong Giật đạo hữu thế mà lính ngộ cường đại như thế đạo pháp, bần tăng bội phục chi cực, Phong Giật đạo hữu mời ngồi. Đại tổ thanh âm trực tiếp truyền vào Phong Giật lỗ tai, Phong Giật cười cười nói. Đại tổ, nhiều năm không thấy, gió thái vẫn như cũ. Phong Giật nói trực tiếp ngồi xuống đại tổ bên người, đồng thời, Phật Di Lặc cũng đến nơi này cùng nhau ngồi xuống, lúc này đại tổ mới hỏi. Phong Giật đạo hữu, ngươi vì sao sẽ tới đây giới? Thật sự là không nghĩ tới, đã từng đối thủ thế mà cũng quan tâm tới đối thủ đến, vừa hai vị như thế, cái kia ta nói cho các ngươi biết lại có làm sao? Phong Giật nói, đem đỉnh sơn tử như thế nào tính toán chính mình sự tình, mình lại như thế nào trùng sinh, như thế nào bị thiên đạo đánh cho tiến nhập một cái thế giới kỳ diệu, cuối cùng đi đến Phật giới sự tình nói một lần. Đại tổ cùng Phật Di Lặc hai người nghe là từng tiếng sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Phong Giật còn có kỳ ngộ như thế, nhất là đỉnh sơn tử thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Nếu như không phải Phong Giật mạng lớn, chỉ sợ cũng muốn chết tại đỉnh sơn tử trong tay. Không nghĩ tới đỉnh sơn tử là như vậy người, Phong đạo hữu cũng là đại vận người, đều bị tước đoạt đạo cơ cùng tiên cơ thế mà còn có thể sống sót, thậm chí còn có bây giờ thành tựu, thật là vạn hạnh. Đại tổ cảm thán nói, nhớ tới mình cùng Phật Di Lặc bây giờ hoàn cảnh trong lòng càng là cảm khái vạn phần, thở dài liên tục. Chính là một bên Phong Giật nhìn thấy đại tổ như thế, trên mặt cũng lộ ra một tia bi thương chi tình. Đại tổ, hai người các ngươi đến cùng vì sao trở lại nơi đây, lại vì sao sẽ trở thành phiến tinh vực này chủ tinh? Đại tổ nghe được Phong Giật, vung tay lên, một phiến cấm chế xuất hiện, đem mình vị trí bao phủ, lúc này mới đối lấy Phong Giật thở dài nói. Phong đạo hữu thực không dám giấu giếm, chúng ta là bị buộc đi tới nơi đây. A, Phong Giật lộ ra một bộ thần sắc nghi hoặc kinh nghi một tiếng, chờ đợi đại tổ lời kế tiếp. Kỳ thật, chúng ta Lôi Âm chùa Phật Tông một mạch cùng giới này Phật Tông cũng không phải là một mạch. Sầm sầm sầm. Phong Giật trong ấp không ngừng mà nổ vang, đại tổ lời nói trực tiếp để Phong Giật đầu kém chút đường ngắn. Không phải giới này Phật Tông một mạch. Cái này rốt cuộc là ý gì? Phong đạo hữu, ta Lôi Âm chùa một mạch chính là từ giới khác di chuyển đến vạn giới bên trong, ta Lôi Âm chùa một mạch Phật tổ cũng không phải là nguyện lực Phật, mà là Như Lai. Sầm sầm sầm. Cái này Như Lai hai chữ trực tiếp đem Phong Giật nổ đầu óc chập mạch, mặc dù Phong Giật lúc đầu đã ẩn ẩn suy đoán, Lôi Âm chùa Phật tổ chính là Như Lai, thế nhưng là đến tiếp sau đủ loại để Phong Giật đẩy ngã đây hết thảy, ngược lại nguyện lực Phật từ từ xuất hiện ở Phong Giật trước mắt. Phong Giật mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô. Đại tổ, ngươi nói đều là thật. Các ngươi Lôi Âm chùa đời thứ nhất người cầm lái thật là Như Lai Phật tổ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 609. Phật Tông hai mạch. Ta Lôi Âm chùa một mạch Phật tổ cũng không phải là nguyện lực Phật, mà là Như Lai Phật tổ. Nhất thời kích thích ngàn cơn sóng. Phong Giật đầu oanh minh trực tiếp chập mạch, Lôi Âm chùa Phật tổ chính là Như Lai Phật tổ, nói như vậy, Lôi Âm chùa một mạch 10/8, 9 chính là địa cầu mà đến một mạch. Phong Giật trong lòng kinh hãi, tại lúc đầu ngàn năm trước, Phong Giật tiếp xúc Lôi Âm giới về sau, đã từng cũng cho rằng Lôi Âm giới người cầm lái chính là Như Lai Phật tổ, thậm chí đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ xuất hiện càng làm cho Phong Giật tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, thế nhưng là nguyện lực Phật dần dần xuất hiện, để Phong Giật đẩy ngã mình ý nghĩ này. Nhưng là hôm nay, đại tổ lời nói lại làm cho Phong Giật đầu oanh minh, Phong Giật căn bản không có nghĩ đến. Lôi Âm chùa Phật tổ thế mà thật là Như Lai Phật tổ, nói như vậy, Như Lai Phật tổ cùng đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ đều là từ giới khác mà đến, vậy mình hợp lý sơ thần du tiến vào giới kia, đụng phải cái kia hai cái đại năng, bên trong một cái là Lục Nhĩ, cái kia một cái khác chính là Như Lai Phật tổ. Đại tổ, ngươi được biết, Lôi Âm chùa đã từng tới một giới có phải hay không địa cầu? Phong Dật rốt cuộc vẫn là hỏi mình nghi ngờ trong lòng, nếu như Lôi Âm chùa thật là từ địa cầu mà đến lời nói, cái kia trên địa cầu đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào, đến cùng từ địa cầu mà đến người đều có ai? Dạng này một nỗi nghi hoặc không ngừng tại Phong Dật trong lòng dâng lên, nếu nói như Lai Phật Tổ cùng Lục Nhĩ đều là từ trên địa cầu tới, cái kia Tây Côn Luân Vương Mẫu là không là là từ trên địa cầu mà đến, cái kia Cao Thâm Mạt Chắc quân sự Hoa Hạ chết phải chăng cũng là từ địa cầu mà đến, đến cùng mình từ địa cầu trùng sinh mà đến, là vì cái gì? Phong Dật không cách nào tưởng tượng, như có một tòa núi lớn cản ở trước mặt mình, để cho mình không cách nào nhìn thấy đại sơn phía sau cảnh tượng. Cái này chỉ có Phật Tổ mới biết, chúng ta Lôi Âm chùa cũng không có ghi chép Phật Tổ đến từ nơi nào, chỉ biết Lôi Âm chùa không phải này phiến thiên địa Lôi Âm chùa. Đại Tổ, để Phong Dật có chín thành chắc chắn xác định, Lôi Âm chùa tuyệt đối là từ địa cầu mà đến, bởi vì chỉ có địa cầu mới có Lôi Âm chùa tồn tại. Vậy ngươi hai vị lại vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhìn nó bộ dáng tựa như nhận lấy cái dạng gì áp bách. Đại Tổ cùng Phật Di Lặc một mặt cười khổ. Không sai, chúng ta đến chỗ này cũng là bởi vì nhận lấy giới này Phật Tông một mặt áp bách, đã từng Phật Tổ lưu lại ngôn ngữ, một khi Lôi Âm chùa nghênh đón giới khác Phật Tông người, vậy liền toàn Tông di chuyển. Quả nhiên ứng Phật Tổ, ngàn năm trước. Một vị thực lực cường hãn tăng người đi tới Lôi Âm giới, sử dụng thủ đoạn nghịch thiên để chúng ta không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng chỉ có thể sử dụng Phật Tổ lưu lại thủ đoạn thông thiên, đem Lôi Âm giới hóa thành một viên hạt bụi nhỏ, bị đối phương dẫn tới giới này trở thành người ta hộ viện. Hộ viện. Cái này một cái từ để Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trước đó không lâu, chính mình mới làm rất nhiều hộ viện trông coi mình chùa miếu. Không nghĩ tới hiện tại Đại Tổ cùng Phật Di Lặc cư nhiên trở thành người ta hộ viện. Bồ Tát chính quả đại viên mãn, hai người các ngươi cách này ngàn năm thực lực tăng lên cũng coi là rất nhanh, đã như vậy, hai ngươi vì cái gì không trốn đi. Bằng vào hai ngươi thực lực chạy khỏi nơi này hẳn không có vấn đề. Phong Dật nghi ngờ hỏi. Đào Tẩu. Phong đạo hữu, ngươi nghĩ quá đơn giản, Lôi Âm giới ít nhất cũng có ít ức đệ tử, giới này Phật Tông Đại Năng đem Lôi Âm giới đệ tử chia thành tốp nhỏ, phân tán giới này các nơi, một khi chúng ta chạy trốn, cái kia Lôi Âm giới đã từng đệ tử liền sẽ gặp trắc trở, ngươi nói, hai ta làm sao trốn? Đại Tổ mặt mũi tràn đầy cười khổ nói rằng, chính là một bên Phật Di Lặc cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Rõ ràng cái này ngàn năm để trong hai người tâm mười phần kiềm chế. Phật nói, ta không bằng địa ngục ai nhập địa ngục, thế nhưng là ta nói, đời này ta vì Phật, đời này ta vi tôn, đời này có ta liền có Lôi Âm giới đệ tử, kẻ tin ta đến vĩnh sinh, hai người các ngươi sao lại cần chú ý đâu. Phong Dật nhìn thấy hai người thần sắc, trên mặt lộ ra một bộ ý cười nhàn nhạt nói rằng, một câu tựa như đề tỉnh hai người, để hai người rơi vào trong trầm tư. Đời này ta vì Phật, đời này ta vi tôn, đời này ta có liền có Lôi Âm giới đệ tử, kẻ tin ta đến vĩnh sinh. Đúng vậy a, mình tại chú ý cái gì đâu. Lôi Âm chùa đệ tử hàng trăm triệu, mình lại như thế nào quản được tới. Chỉ cần mình sống xuống dưới, cái kia Lôi Âm giới đệ tử khắp nơi đều có. Chỉ cần mình trở thành cái này Phật giới chí tôn, cái kia Lôi Âm giới đệ tử chẳng lẽ có thể vĩnh sinh. Hai ngươi hiểu. Phong Dật trên mặt ý cười, nhìn thấy hai người trong mắt không ngừng lóe ra minh ngộ hào quang, hỏi lần nữa. A-di-đà Phật, đa tạ đạo hữu đề điểm, ta hai người hiểu. Đại Tổ huyên một tiếng Phật hiểu, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc nhẹ nhõm nói rằng. Tốt, hai ngươi sự tình xong việc. Có phải hay không nên giúp ta hoàn thành chuyện của ta? Phong Dật cười nói. Xem ra Phong Dật đạo hữu là muốn rời đi giới này trở lại chân tiên giới. Đại Tổ cười nói, Phong Dật thì nhẹ gật đầu. Bất quá, muốn rời khỏi giới này, chúng ta làm không được, chỉ có đi cao cấp hơn giới diện, mới có rời đi giới này phương pháp, cụ thể là phương pháp gì ở nơi nào, không phải ta hai người có thể biết được, bất quá. Ta hai người ngược lại là có thể đưa Phong đạo hữu rời đi giới này tiến vào cao cấp giới diện. Đại Tổ tiếp tục nói rằng. vậy liền đa tạ hai vị. Tại Đại Tổ cùng Phật Di Lặc dẫn đầu dưới, Phong Dật đi tới một chỗ phá giới truyền tống trận. Tại rời đi trước đó, Phong Dật quay đầu lại hướng lấy Đại Tổ cùng Phật Di Lặc nói. Phật nói, một hoa một bồ đề, một lá một thế giới, ta nói. Phật ảnh trong lòng lưu thành tựu vô thượng Phật giới. Sau một khắc, Phong Dật thân ảnh liền biến mất tại truyền tống trận bên trong, chỉ để lại Đại Tổ cùng Phật Di Lặc dư vị. Phong Dật lời mới vừa nói, hồi lâu Đại Tổ mới đối Phật Di Lặc nói. Độ nhi, vi sư muốn đi Phong đạo hữu đi qua địa phương đi xem một chút, Lôi Âm chùa liền giao cho ngươi. Sư tổ, Độ nhi cũng nghĩ đi Phong đạo hữu chỗ đi qua địa phương nhìn xem. Phật Di Lặc cùng Đại Tổ liếc nhau, lần thứ nhất, hai người thân là Phật tông đệ tử thoải mái cười ha hả, sau một khắc, hai người thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Lại nói Phong Dật ngồi truyền tống trận trở nên hoảng hốt ở giữa, Phong Dật liền xuất hiện ở trong một vùng hư không, như thế để Phong Dật mười phần khó hiểu, bất quá nghĩ lại, đây là phá giới truyền tống trận cũng liền bình thường trở lại. Ở trong hư không, Phong Dật không ngừng mà Mercedes Ben cũng ở chỗ Phong Thiên chờ người trò chuyện. Giờ khắc này, Phong Dật nhìn thấy mấy đạo thân ảnh thẳng đến phương xa mà đi. Cái này mấy đạo thân ảnh dáng vẻ tựa như hết sức lo lắng. Phong Dật trong lòng hơi động, liền đi theo, đồng thời thần thức quét qua, lập tức dò xét tình huống chung quanh. Hiện nay Phong Dật thần thức trọn vẹn làm lớn ra 15 lần, cường đại như thế thần thức. Chính là Bồ Tát chính quả tăng nhân muốn phát giác cũng là mười phần khó khăn, cho nên Phong Dật thần thức không có chút nào cách trở, liền đem phương viên mấy ngàn vạn dặm phạm vi bên trong cho nhìn rõ rõ ràng ràng. Cổ Phật viên tịch chi địa sao? Ta đây ngược lại mau mau đến xem, có lẽ có thể đạt được không tưởng tượng được thu hoạch. Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vừa rồi thần thức dò xét, để Phong Dật hơi biết được một chút tin tức. Cái kia chính là một vị cổ Phật viên tịch chi địa muốn xuất hiện, hiện tại rất nhiều Phật tôn đại năng đều thẳng đến vị này cổ Phật viên tịch chi địa mà đi, mà vị này cổ Phật tu vi nghe nói so với Bồ Tát thật quả Phật tu còn cường đại hơn, nếu không Phong Dật cũng không sẽ sinh ra hứng thú. Vung tay lên một cái, Phong Dật 3000 phiền não tia trực tiếp hóa thành cho bụi, giờ phút này Phong Dật hoàn toàn trở thành một tên hòa thượng bộ dáng, thậm chí ngay cả quần áo trên người đều biến thành một bộ cà sa. Đây là Phong Dật chuẩn bị, tại Phong Dật xem ra, nơi này dù sao cũng là Phật tông chi địa, hành tẩu, vẫn là hòa thượng bộ dáng không đáng chú ý. Đóng vai thành một vị tiểu sa di, Phong Dật tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền đuổi kịp trước đó cái kia mấy tên Phật tu. Cái này mấy tên Phật tu kém nhất cũng là La Hán chính quả đại viên mãn, tối cao ngược lại là chỉ có Bồ Tát chi thân đại viên mãn. Mấy người thấy được Phong Dật biến thành tiểu sa di một chút, trên mặt rõ hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá cũng không có hỏi thăm, chỉ là buồn bực đầu phi nước đại. Phong Dật thì là ngượng ngùng cười một tiếng, đồng dạng thẳng đến cổ Phật viên tịch chi địa mà đi. Tại lần trước đạt được tính thiền một viên xá lợi về sau, Phong Dật ẩm ẩm cảm giác tu vi của mình muốn đột phá bộ dáng, cho nên lần này cổ Phật viên tịch chi địa, Phong Dật là tất đi. Trọn vẹn phi hành số khắc đồng hồ, Phong Dật xa xa liền thấy vô số tăng nhân phô thiên cách địa trôi nổi ở trong hư không. Phong Dật ngược lại là rất kỳ quái, chẳng lẽ cái này cổ Phật viên tịch chi địa là tại vùng hư không này ở trong không thành. Đứng ở một bên, Phong Dật ánh mắt không ngừng quét mắt, ở chỗ này, Phong Dật cũng không dám sử dụng thần thức dò xét, bởi vì những này tăng nhân bên trong có Bồ Tát chính quả tồn tại, thậm chí còn có mấy vị Bồ Tát thật quả tồn tại, nếu là chọc giận bọn hắn, Phong Dật nhưng không có quả ngon để ăn. Bất quá, ở chỗ này, Phong Dật lại thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, đạo này thân ảnh quen thuộc xuất hiện, để Phong Dật trong lòng kinh ngạc vô cùng. Mộng Tinh Hòa Thượng. Đạo này thân ảnh quen thuộc chính là Mộng Tinh Hòa Thượng, hiện tại Phong Dật rốt cuộc hiểu rõ, cái này Mộng Tinh Hòa Thượng tại sao muốn không ngừng truyền tống rời đi, nguyên lai là vì cổ Phật viên tịch chi địa. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, một tiếng Phật hiệu truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, Phong Dật nhướng mày, nhìn về phía thanh âm xuất xứ, chỉ gặp một vị Bồ Tát thật quả chi vị tăng nhân chắp tay trước ngực hô: "Cổ Phật chi địa mở ra, chính là ta Phật tông một việc lớn, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, bần tăng cùng mấy vị đại sư muốn tra rõ tiến vào người, mời Phật tông đệ tử phóng xuất ra Phật lực để nghiệm chứng." Rất rõ ràng, vị này Bồ Tát thật quả chi vị tăng nhân đây là muốn loại bỏ những cái kia không phải Phật tu, lại muốn ở chỗ này đục nước béo cò người. Lập tức, mấy vị Bồ Tát thật quả chi vị tăng nhân liền riêng phần mình chiếm cứ một cái phương hướng, một cỗ khổng lồ Phật lực không ngừng tại trên thân mọi người quét mắt. Phong Giật lập tức phóng xuất ra một cỗ thuần chính Phật lực, vừa phóng xuất ra cái kia một cỗ khổng lồ Phật lực ngay tại trên người mình quét mắt một lần, bất quá rất nhanh liền rời đi thân thể của mình. Lúc này, mấy tiếng kêu thảm từ trong đám người phát ra, chính là những cái kia đục nước béo cò người, những người này ở trong có là tiên tu, có là yêu tu, như thế để Phong Giật hơi kinh ngạc, vì cái gì ở chỗ này sẽ có tiên tu cùng yêu tu xuất hiện, chỉ bất quá, Phong Giật không thể ra mặt tường tuân, nếu không mình cũng sẽ bị liên lụy.